Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin được gửi tới các bạn phần kết câu chuyện Oan Gia, anh là tổng tài sao? Tác giả Tiểu Khuê. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. 6 giờ chiều, hầu hết các nhân viên ở ngôn thị đều ra về, chỉ còn lại lác đác vài người. Bây giờ Khả Vi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc và đi về phía hầm đỗ xe của ngôn thị. Cô nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ gần đó. Thận trọng liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai. Cô liền mở cửa chui tọt vào xe. Em làm cái trò gì vậy? Nhìn bộ dạng thập thò như đi ăn trộm của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha không khỏi nhăn mày. Anh nhiều chuyện. Bây giờ có thể đi ăn tối không thì bảo. Nếu có thể, Khả Vi thật muốn nói cho Ngôn Vũ Kha biết điều mình canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Nói cho hắn vì cô không hề có bất kỳ danh phận gì, kể cả người yêu hay bạn bè để đi chung với hắn cả. Nếu ai đó biết được, họ cũng sẽ nghĩ là cô trèo cao, quyến rũ xếp của họ mà thôi. Nhưng cô không muốn nói. Cô muốn, một ngày không xa, sẽ chính miệng Ngôn Vũ Kha nói với mình. Khả Vi cô từ trước đến nay luôn có lòng tin vào bản thân. Em muốn ăn gì? Mì cay. Khả Vi chỉ là nhất thời buột miệng nói ra. Cô đâu hề biết vì hai chữ đơn giản của mình. Ngôn Vũ Kha vì muốn chiều lòng cô đã phải chạy dọc các con đường để kiếm một nhà hàng hay là một quán có bán mì cay. Không những thế, do ánh mắt xiên xỏ của Khả Vi khi nhìn thấy hắn chần chừ nhìn vào bát mì cay ven đường, Ngôn Vũ Kha đã nhanh chóng mở miệng ăn hết. Kết quả là vừa ăn xong, Ngôn Vũ Kha trán đã lấm tấm mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu co thắt. Anh không sao chứ? Khả Vi nhìn Ngôn Vũ Kha đang cau mày, phút chốc như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ngạc nhiên lên tiếng. Không phải là anh bị đau dạ dày chứ? Không sao, em ngồi yên nào. Ngôn Vũ Kha nhấn người tới, dùng tay nhanh chóng thắt dây an toàn của cô vào, đưa cô về nhà. Ấy vậy mà Khả Vi lại dứt khoát mở dây an toàn ra, mở cửa xong bước ra khỏi xe. Vốn muốn đuổi theo Khả Vi, nhưng thấy bóng dáng cô bước về một hiệu thuốc gần đó, Ngôn Vũ Kha cũng không ngăn cản. Cơn đau này so với hắn cũng không là gì. Có đôi lần do công việc hắn từng nhập viện vì cơn đau dạ dày. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của cô, hắn không khỏi muốn cô quan tâm hắn thêm một lần nữa. Anh, mau uống vào đi. Khả Vi sau khi mua thuốc xong và mua cả một chai nước suối, cô nhanh chóng chạy về xe, thở hồng hộc nhưng vẫn gấp rút yêu cầu Ngôn Vũ Kha uống thuốc. Cô thề, nếu như cô biết bệnh dạ dày của hắn nặng như thế, cô sẽ không đòi hỏi hắn đi ăn mì cay đâu. Sau khi tận mắt chứng kiến Ngôn Vũ Kha đã uống thuốc xong, Khả Vi hơi e dè lên tiếng hỏi. Đã khá hơn chưa? Nhìn bộ dạng dè dặt của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha thử biết là cô đang có cảm giác tội lỗi. Khẽ xoa đầu cô, hắn nhẹ nhàng cười. Anh chỉ vừa mới uống thôi mà. Em ngốc thật. Này, em là đang nghiêm túc. Đừng có đùa giỡn. Ngôn Vũ Kha lúc nào cũng xoa đầu cô như xoa đầu cún con. Khả Vi bực dọc, hất cánh tay rắn chắc của hắn ra, giọng hơi cao lên. Được rồi, nghiêm túc nào. Ngày mai em không cần đi làm đâu. Không khí trên xe bỗng chốc trùng xuống. Khả Vi kêu hắn nghiêm túc. Ngôn Vũ Kha quả thật nghiêm túc. Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên vô lăng, chuẩn bị khởi động xe. Trái với hắn, Khả Vi vẫn cứ đờ người. Cô làm gì sai sao? Sao tự dưng lại bảo cô không cần đi làm nữa? Cô là đang bị đuổi việc sao? Này, khoan đã, nói cho rõ đi, tại sao em lại không cần đi làm nữa? Muốn đuổi thì cũng phải có lý do chính đáng một chút. Khả Vi bực dọc hét to, dùng hết sức đẩy tay Ngôn Vũ Kha ra khỏi vô lăng, không cho hắn khởi động xe. Hơi ngạc nhiên vì hành động của cô, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy, cương nghị, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy phẫn nộ của cô. Anh đuổi em bao giờ? Anh muốn em nghỉ vài ngày, cùng anh đi Bắc Kinh dự tiệc. Bắc Kinh? Khả Vi há hốc miệng, sau đó liền tiếp tục. Không trừ tiền lương, trừ điểm chuyên cần chứ? Em thật ngốc. Trải qua mấy tiếng đồng hồ trên máy bay riêng của Ngôn Thị, Khả Vi cuối cùng cũng đặt chân đến Bắc Kinh. Cô không khỏi cảm thấy hứng khởi. Ngôn Vũ Kha có bảo nếu buổi tiệc kết thúc sớm và công việc ở Ngôn Thị không có gì phát sinh thêm, thì cô sẽ được về Thượng Hải để thăm ông. Không chỉ dừng ở đó, Khả Vi cũng thật tò mò về hôn lễ sẽ diễn ra vào tối nay. Sống trong giới thượng lưu từ nhỏ, cô thử biết một hôn lễ được đích thân Ngôn Vũ Kha, người đứng đầu Ngôn thị, tham gia thì không phải là buổi tiệc nhỏ gì. Buổi tối, hôn lễ được diễn ra vô cùng trang trọng, với khách khứa đa số đều thuộc giới quý tộc thượng lưu, ở một lễ đường vô cùng hoành tráng hoa lệ, nổi bật với những đóa hoa bách hợp được trang trí dọc các lối đi. Những vị khách trong trang phục sang trọng lộng lẫy, trên tay là ly rượu đỏ óng ánh, cùng nhau trò chuyện cười nói, thi thoảng còn gạ gẫm lời mời về các mối làm ăn hợp tác. Từ nhỏ Khả Vi vốn đã rất quen thuộc với những buổi tiệc này, kể cả hôn lễ. Ít nhất một trong số những vị khách ở đây đến chia vui, chúc mừng chỉ là vụ. Đa phần là tìm kiếm các hợp đồng béo bở mà thôi. Ngay khi cô cùng Ngôn Vũ Kha sánh vai bước vào, hầu hết các quan khách có người lại bắt chuyện, có người lại vui vẻ kính rượu. Khả Vi một thân váy màu bạc sang trọng, óng ánh, đi kèm với giày cao gót. Mái tóc được búi cao để lộ ra bờ vai thanh mảnh cùng chiếc cổ trắng ngần. Đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt to đen láy càng khiến cô thêm phần trẻ trung năng động. Do xuất thân từ một gia đình thuộc giới thượng lưu, tuy có phần hơi ngổ ngáo nghịch ngợm, nhưng Khả Vi vẫn luôn biết cách khiến mình tỏa sáng. Kèm theo đó là tác phong vô cùng sang trọng, quý phái. Mỗi cái nhấc tay cũng khiến người khác phải trầm trồ. Đã bảo là em phải khoác áo khoác vào cơ mà. Ngôn Vũ Kha một thân âu phục trắng ôm sát người, để lộ ra khuôn người nam tính, vạm vỡ. Từng đường kim mũi chỉ đều là thủ công do đích thân các nhà thiết kế nổi tiếng làm. Gương mặt tuấn tú, cương nghị, hơi nhăn mày, nhìn cô đang khoác tay mình bên cạnh. Hắn thật sự không thích chiếc váy mà hôm nay cô mặc, mặc dù nó trông rất đẹp. Bởi lẽ chiếc cúc ngực này để lộ ra cả một bờ vai trắng ngần. Không những vậy, ở tà váy còn xẻ đến tận ngang đùi, thi thoảng bước đi sẽ để lộ đôi chân dài. Không phải là hắn không thích cô mặc chiếc váy này, chỉ là hắn không thích ánh mắt chăm chăm của những tên đàn ông dành cho cô. Em không thích. Khả Vi hùng dũng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Vũ Kha quét qua mình đầy nghiêm khắc, cô liền cụp đuôi im lặng. Hôn lễ diễn ra một cách trang trọng, Khả Vi thật công nhận cô dâu và chú rể, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, thật rất xinh đẹp và tuấn tú. Cô dâu đơn giản với chiếc váy cưới màu trắng óng ánh do những viên kim cương đính trên đó. Gương mặt thanh tú, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Xuôi tóc bồng bềnh, thả dài một cách tự nhiên. Ngay cả chú rể, người chỉ nhìn thoáng là cô đã nhận ra, Tống Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn Tống Thị, một người có tiếng tăm trong giới làm ăn. Cô từng bắt gặp hắn không ít lần trong những buổi tiệc. Đôi lần cũng nhìn thấy ông cùng hắn xã giao hay bàn chuyện làm ăn. Có thể nói, Ngôn Thị so với Tống Thị tuy không kém, nhưng ở Bắc Kinh, Tống Thị vẫn chiếm ưu thế hơn cả. Nên không ai là không biết đến Tống Hạo Thiên, chỉ là cô có phần hơi ngạc nhiên. Tôi từng nghe qua không ít tin đồn tình ái về tên đàn ông này. Hắn kết hôn với một cô gái bình thường, không xuất thân thượng lưu, quả là một chuyện rất lạ. Ngôn Vũ Kha dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng hết lần này đến lần khác đều có người đến chào hỏi, bắt chuyện. Cô đứng cùng hắn cả buổi trời, chân cũng bắt đầu tê cứng, tay thì luôn bị hắn nắm chặt, nên cũng cảm thấy mệt mỏi. Liền ghé vào tay hắn thì thầm. Em đi một chút, sẽ quay lại ngay. Đi đâu? Ngôn Vũ Kha dò hỏi. Hắn luôn không có cảm giác an tâm về cô, nhất là cái tính con nít cùng với sự ngu ngáo. Nhất là hôm nay cô lại xinh đẹp và lộng lẫy thế này, chắc hẳn sẽ không bị ai khác chọc ghẹo rồi gây chuyện chứ. Em đi vệ sinh. Khả Vi bực dọc đáp. Đáp xong liền xoay người bỏ đi thẳng. Cô đi một chút đã nói là sẽ quay lại ngay, cớ sao lại thích quản cô thế nhỉ. Bực dọc bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trên đường đi không có ít ánh mắt chăm chăm nhìn cô, lại càng khiến Khả Vi thêm phần bực bội. Vốn định đưa tay mở cửa, cô liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong vang ra. Cô ta sướng thật, từ thư ký mà bây giờ được lên làm Tống phu nhân, còn Tống phu nhân khi xưa thì giờ thảm rồi. Tôi thấy cái cô mẹ bôi ấy cũng xinh đẹp mà. Ôi trời, cô không biết đó thôi, cô ta cũng lăng nhăng lắm. Trong vụ Trương Duẫn ấy, cô ta cũng có dính líu. Nhưng chuyện này mọi việc đều không còn được nhắc tới. Rồi còn cả có tin đồn khi cô ta sống ở Hàn Quốc, hình như là sống chung với Ngôn Vũ Kha của tập đoàn Ngôn Thị đấy. Là người đàn ông tuấn tú mặc bộ âu phục trắng ban nãy chúng ta nhìn thấy đó sao? Sao mà cô ta sướng thế, cả hai ai cũng tuyệt vời cả. Chính xác, tôi không tham lam như cô ta đâu, tôi chỉ cần một người là đủ rồi. Ở bên ngoài, Khả Vi dường như chỉ nghe được đến đó, không còn tâm trí để lắng nghe tiếp nữa. Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó tên là Mễ Bối Ư. Mễ Bối là cái tên mà khi say Ngôn Vũ Kha đã gọi, là người mà Ngôn Vũ Kha đã nhầm lẫn là cô, là người Ngôn Vũ Kha đã không ngừng ôm chặt và gọi tên khi say. Căn phòng màu lam đơn giản ở trong căn biệt thự, từ cách bố trí đến vật dụng, đa phần đều là dành cho nữ. Là phòng của Mễ Bối sao? Cô vốn đã muốn quên đi hai điều đó, xẹp bỏ những nghi ngờ canh cánh trong lòng. Bởi lẽ, cô thiết nghĩ quá khứ không quan trọng. Hơn hết, khoảng thời gian cô ở bên hắn, chưa từng thấy hắn tiếp xúc thân mật với bất kỳ phụ nữ nào. Chính vì vậy, cô đã tin, đã chấp nhận, đã chờ đợi. Nhưng cô đã lầm, cô mãi mãi không có một vị trí như Mễ Bối ở trong lòng Ngôn Vũ Kha. Một tên đàn ông trung tình đến mức khi say vẫn nhớ đến tên nhau, thì quả thật là hắn rất yêu Mễ Bối. Hơn nữa, cô chỉ là ở cạnh hắn, hắn chưa bao giờ nói yêu cô hay thương cô gì cả. Vị tiểu thư này, có thể tránh qua một chút, cho tôi vào được không? Mãi chìm ngập trong đống suy nghĩ, Khả Vi không hề biết mình đang cản trở lối đi. Mãi đến khi có một người phụ nữ lên tiếng cắt ngang, cô mới chợt giật mình quay lại và nhận ra khóe mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Xin lỗi, tôi không biết, cô có sao không? Người phụ nữ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ, liền ngạc nhiên, áy náy lên tiếng xin lỗi. Không có gì. Khả Vi lắc đầu nguầy nguậy, xong liền lập tức bỏ đi. Ra đến cửa, cô liền leo lên taxi, đi thẳng ra sân bay. Cô không phải là kẻ cao thượng gì, dù cho Ngôn Vũ Kha hay Mễ Bối, một trong hai người đã kết hôn với người khác, cô cũng chẳng còn hơi sức để tìm hiểu cũng như sự tự tin, cố gắng làm thay đổi lòng của Ngôn Vũ Kha kia. Hơn ai hết, Ngôn Vũ Kha là một người trung tình. Cho dù cô có ở bên hắn, hắn đối với cô cũng chỉ là quan tâm đơn thuần, hay đại loại là trách nhiệm vì đã hứa với ông của cô. Mãi mãi, không hề có tình yêu. Niềm tin của cô sụp đổ rồi, cô không thể cố gắng nữa, cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa. Thượng Hải, 11 giờ tối. Sau hơn 2 tiếng, cô cuối cùng cũng đến được Thượng Hải. Không vali, không nhiều tiền, cô hầu hết để lại chỗ Ngôn Vũ Kha. Trong ví chỉ có vài đồng lẻ, giấy tờ cá nhân, đi kèm theo đó là chiếc điện thoại. Cô đành đem nó tới cửa hàng và bán trong tình trạng điện thoại đã tắt hoàn toàn. Thế cũng tốt, cô sợ mình sẽ siêu lòng nếu Ngôn Vũ Kha gọi cho cô. Một chuyến máy bay tốc hành giúp cô mau chóng rời xa được Bắc Kinh. Thẫn thờ một mình, trên con đường vắng ngắt, đôi giày cao gót nằm trên tay, đôi chân trắng nõn va chạm với mặt đường lạnh lẽo. Cô chợt cảm thấy mình thật đáng thương. Cách đây vài tháng, cô còn vui vẻ trốn ông, leo tường ra phố, bắt đầu cuộc chơi đêm, mà bây giờ cô đã thảm hại đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Khả Vi đưa tay nhấn chuông. Chỉ sau 2 tiếng, liền có người bước ra. Ôi, là tiểu thư, là cô sao? Tiểu thư đang thu dọn đồ, thưa chủ tịch. Làm theo ý con bé đi, chuẩn bị máy bay tư nhân cho con bé qua Pháp. Liên lạc với bên ấy, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đón con bé. Người đàn ông trung niên, trên mặt đã hằn những vết nhăn, mái tóc đôi chỗ bạc, gương mặt thâm trầm ra lệnh. Gấp vậy sao thưa chủ tịch? Người quản gia bên cạnh hơi lo lắng. Là ý của con bé, không lẽ bây giờ ta cứ trơ mắt nhìn nó thảm hại, khóc đến cả sưng mắt như thế? Ta làm sao đành lòng? Con bé đã trưởng thành rồi, nó quyết định như thế cũng tốt. Ở môi trường mới, con bé sẽ mau quên mọi thứ. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là được. Công ty con bên ấy sẽ do con bé quản lý. Ông vừa nhấp một ngụm trà, tay hơi run run, giọng có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại chất chứa bao lo lắng, cùng xót xa cho đứa cháu gái của mình. Tháng trước, con bé vui vẻ báo tin đã lọt vào top 20 sinh viên đứng đầu trong trường. Không những thế, còn phỏng vấn thực tập vô cùng tốt. Sau đó là một món quà nhỏ con bé gửi về, một món quà do chính tiền con bé làm ra. Hôm nay, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con bé, ông suýt không tin vào mắt mình. Mẹ Khả Vi đã mất từ khi Khả Vi còn nhỏ. Khả Vi không những là cháu của ông, còn là đứa con gái của ông. Nhìn Khả Vi lớn từng ngày, như thể ông đang nhìn lại những tháng ngày trước đây của mẹ cô. Chúng ta không cần điều tra sao? Con bé bảo không điều tra, ta tôn trọng nó. Nhưng không thể làm lơ cho kẻ đã khiến nó ra như thế. đi điều tra một chút xem sao. Hơn nữa, giữ kín chuyện con bé về đây và chuyện đi Pháp. Một năm sau, một cô gái năng động với mái tóc nâu được cắt ngắn ngang vai, uốn nhẹ bồng bềnh. Trên người là chiếc quần sóc để lộ đôi chân dài trắng nõn, đi kèm áo sơ mi cách điệu. Phần tay áo đã được sắn lên gọn gàng. Trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu cá tính, đang thịnh nhất hiện nay. Đi kèm với đôi giày da, trông cô càng trẻ trung, thu hút, hết toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Ấy vậy mà cô không hề bận tâm, chỉ chăm chăm quả bóng Boeing số 6 trên tay, từng bước thành thạo, bước tới đường băng và ném. Một tư thế thành thục, đầy tự tin và kiêu ngạo. Quả bóng trượt một đường thẳng, nhanh chóng tiến lại các kỳ, và cả 10 kỳ đều ngã một cách hoàn hảo. Hôm nay, sao lại dùng bóng số 6? Mệt thì về nhà nghỉ quách cho rồi. Dương Vũ ngồi ở chiếc ghế xoay, quan sát hết thảy, xong lại lên tiếng trêu chọc. Bởi lẽ, hắn vốn là kẻ lông bông, không ở yên một chỗ quá lâu. Hắn có nghe việc cô mất tích không rõ lý do, chỉ biết là ý như nhận được một lá thư từ cô, nhưng không rõ địa điểm. Trong thư chỉ ghi là cô vẫn bình an, đừng lo lắng cho cô và cô rất xin lỗi. Chỉ là không ngờ một buổi tối lang thang trên đại lộ, thuộc vị trí ở Khải Hoàn Môn, thủ đô Paris, liền trông thấy một bóng hình quen thuộc, thơ thẩn trên đường. Đầu tiên, hắn ngạc nhiên với mái tóc ngắn của cô. Rất ít người con gái nào nỡ cắt đi mái tóc dài, đẹp đẽ, đã gắn bó với mình từ lâu. Trừ khi là họ muốn thay đổi, hoặc gặp chuyện gì đó buồn phiền. Dù vậy, nhưng trông Khả Vi vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung với kiểu tóc ngắn, uốn một cách cầu kỳ. Đi kèm theo đó là một phần mái cắt bằng ở gương mặt, vừa trẻ trung lại vừa kiêu ngạo, hệt như lần đầu hắn gặp cô. Lần đầu hắn gặp cô không phải là ở trường mà là ở một buổi tiệc đêm. Cô vui vẻ đi cùng bạn của mình, ngồi ở quầy bar, trên tay là ly rượu sóng sánh. Gặp lại cô, hắn từ đó luôn lẽo đẽo theo cô mỗi ngày. Cô giờ đã là phó tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn con nhà họ Trịnh, thuộc chi nhánh ở Pháp. Phần lớn cô đều im lặng, không đánh đá như trước đây. Hắn bảo thời gian biểu của cô thật nhàm chán. Cô liền chăm chăm nhìn hắn, xong lại thốt ra một câu. Anh có cách nào giết thời gian không? Ngoại trừ đi bar hay club. Từ đó, hắn bắt đầu dẫn cô đi xả stress bằng những trò chơi thịnh hành như bowling, hay kể cả là xem phim, tham gia các hoạt động mới mẻ. Cứ sau giờ làm, chỉ cần cô rảnh rỗi, không túc trực ở trung tâm mua sắm, khu trò chơi hay phòng chiếu phim, thì cũng là một quán cà phê hay đi dạo đâu đó. 6 tháng, cô từ một tay gà mờ không hề hứng thú với bowling, liền nhanh chóng trở nên thành thạo, thuần thục các đường bóng, và ngày càng nâng sao bóng của mình. Trong bowling, loại bóng số 6 là loại bóng nhẹ nhất, cả người có mệt mỏi, cô cũng không muốn trở về nhà, song lại ở một mình với 4 bức tường. Cô không muốn mình có thời gian rảnh rỗi, cô muốn bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ hay nhớ bất kỳ điều gì. Ăn tối chứ? Nhìn Khả Vi không thèm trả lời mình, tiếp tục cầm thêm quả bóng số 6, ném vào đường băng. Dương Vũ vẫn không hề bực dọc lên tiếng. Cô im lặng, cũng không phản đối, cũng không đồng ý. Tại nhà hàng với các món ăn Trung Hoa nằm ngay ở dưới tầng trệt khu thương mại. Chiếc bàn màu đỏ bày ra đầy đủ các loại thức ăn quen thuộc. Khả Vi không nói gì, chỉ cắm đầu ăn. Nếu là 6 tháng trước, Dương Vũ sẽ vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi kỳ lạ của cô. Nhưng giờ thì hắn đã quen. Sau một chậu cây to lớn nằm ngay lối xa vào nhà hàng. Một tên đàn ông đeo mũ và kính che kín mặt, nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Vũ quét về phía mình, liền nhanh chóng rút lui. Lại nữa rồi, ngày mai sẽ lại được lên báo. Dương Vũ giọng điệu sở buồn, sở vui cảm thán, gương mặt điển trai, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chẳng phải là đã quen sao? Khả Vi thờ ơ hỏi, tay dùng đũa, gắp một ít cá bỏ vào chén của mình. Cũng chỉ tại em cả, cứ bí ẩn với cả thu hút quá làm gì. Mai tiêu đề sẽ là đôi kim đồng ngọc nữ lại lén lút hẹn hò. Tên đó có lẽ hay. Tối nay tôi sẽ yêu cầu tòa soạn làm kỹ một chút. Dương Vũ cười đều, bởi đối với chuyện này hắn đã quen. Bởi lẽ Dương Vũ hắn xuất thân cũng không hề tầm thường, chỉ là đến giờ vẫn lồng bông ăn chơi. Còn Khả Vi không những là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, vốn mang tiếng ăn chơi, giờ liền trở thành tâm điểm giữa Paris xa lạ, trở thành nữ phó tổng giám đốc xinh đẹp, kiêu kỳ, là hình tượng của biết bao tên đàn ông. Tin đồn hẹn hò của cả hai sớm đã từ lâu bùng phát, nhưng hắn không phủ nhận, cô cũng không lên tiếng. Tin đồn ngày càng làm cho mọi người tò mò và hứng thú hơn. Từ lại, nghe rất ẩn ý. Khả Vi khẽ cười, không khỏi khen cách dùng từ của Dương Vũ. Đã thế thì sắp tới, Dương gia đang có ý định thu mua một trang trại rượu vang ở ngoại ô. Nhân dịp ấy, Dương gia sẽ mở tiệc. Nể mặt tôi, tham gia cùng tôi chứ? Là ba hay anh trai của anh? Khả Vi hỏi thẳng vào vấn đề. Cô có biết một chút về Dương gia. Ba của Dương Vũ, tức là người đứng đầu Dương gia hiện nay, đang có ý định nhường lại cho một trong hai người con trai là Dương Lâm và Dương Vũ. Dương Vũ vốn là con riêng, nên từ nhỏ đã bị Dương Lâm chèn ép nhiều thứ. Từ đó sinh ra tính cách bất cần, không sợ trời sợ đất, luôn thích làm trái ý. Thu mua trang trại chỉ là cái cớ, mục đích chính là các hợp đồng béo bở tại đây mà thôi. Nếu liên tiếp thành công trong các vụ làm ăn, đương nhiên Dương Lâm sẽ có cơ hội hơn hẳn Dương Vũ, lại là tranh chấp tài sản. Em thông minh thật, tôi không hứng thú với mấy cái đó. Nhưng tôi không thích bị bẽ mặt, nhất là khi được đích thân chủ của bữa tiệc mời. Thỉnh thoảng đi quậy phá một chút, chắc là không sao. Chỉ là tôi không có đồng minh. Dương Vũ cười nửa miệng, mái tóc đỏ càng khiến hắn trở nên kiêu ngạo và bất cần hơn bao giờ hết. Hai kẻ cô đơn giữa đất người xa lạ, chỉ biết dựa vào nhau, giúp đỡ nhau mà thôi. Phía nam nước Pháp, một ngày cuối tuần, những con xe sáng bóng, đắt tiền liên tục chạy về căn biệt thự của Dương gia. Nói một cách chính xác là của Dương Lâm, con trai đầu của Dương gia. Căn biệt thự đắt tiền nằm ở tận cuối nông trại, trái với thủ đô hoa lệ như Paris, phía nam nước Pháp lại là một nơi yên tĩnh, có thể thoải mái đắm chìm với những cánh đồng oải hương hay những nông trại rượu. Nông trại được Dương gia mua là dạng nông trại với giống nho Malbec, cũng giống như Cabernet Franc, là giống nho dùng để pha trộn với các giống nho khác. Nó được dùng để sản xuất ra rượu Cayer, một vùng sản xuất rượu ở phía nam nước Pháp. Tuy nhiên, nó được biết đến rộng rãi ở Argentina. Nếu ở Argentina, loại rượu Malbec được biết đến là hoàng tử lãng du của Argentina, với các hương vị như hương chocolate sữa, bột cacao, hương hoa violet, mùi hương sa thuộc, và phụ thuộc vào thời gian ủ trong thùng gỗ sồi mà rượu có được hương thuốc là ngọt ngào vị hậu, thì ở Pháp lại là khá trái ngược. Vàng Malbec của vùng Cayer thoạt đầu có hương bánh hơi chua và vị đắng nhẹ. Vàng Malbec, vùng Cayer và Loire của Pháp đều có nồng độ axit cao. Hương của rượu có mùi hạt tiêu đen và gia vị. Do nồng độ tannin và axit trong rượu ở mức trung, trong khi nồng độ cồn thấp hơn, rượu vàng Malbec của Pháp có xu hướng để giành được lâu hơn. Tuy nhiên, chỉ với những người sành rượu, họ mới thực sự cảm nhận hết thảy được những điều ấy. Còn đối với Dương Lâm, mục đích của hắn chỉ là các hợp đồng béo bở phía sau mà thôi. Chiếc xe đua mù trần màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào nông trại, thẳng đến cổng biệt thự và đỗ một cách ngang tàng, kiêu ngạo. Tiếng xe phanh két một tiếng khiến hầu hết các vị khác đang trò chuyện, nhàn nhã thưởng thức rượu ở hoa viên biệt thự đều giật mình, hướng mắt tò mò nhìn. Đã đến trễ, hơn hết còn có hành động vô lễ như thế, không chỉ có thể khiến giới thượng lưu có mặt trong buổi tiệc hôm nay căm ghét, mà còn tỏ rõ thái độ khinh thường với chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay. Cánh cửa bên ghế lái được mở ra, đôi giày da sáng bóng đặt xuống. Rất nhanh, mái tóc màu đỏ được vuốt keo một cách kỹ càng xuất hiện. Dương Vũ, một thân vest đen, tuy lại có phần cách điệu theo hướng tuổi trẻ, không những không khiến hắn bị già hóa, mà còn làm hắn trở nên nổi bật. Nhanh chóng bước về phía cửa xe còn lại, cánh cửa vừa mở ra, một đôi giày cao gót màu đen chạm xuống. Tà váy dài màu đỏ được xẻ táo bạo để lộ ra đôi chân trắng nõn. Mái tóc nâu nổi bật, đơn giản với cài tóc nạm kim cương rồi xõa nhẹ, không hề búi hay uốn cầu kỳ gì cả. Hai người, một nam một nữ, bước vào, thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người. Họ thu hút không chỉ vẻ bề ngoài nổi bật mà còn ở phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu. Dương Lâm nãy giờ đứng ở một bên quan sát tình hình, mày có chút cau lại nhưng vẫn cười một cách lịch sự, sau đó ung dung bước đến trước mặt hai vị khách vừa bước vào. Đúng là Dương Vũ, cậu vừa đến đã làm náo động cả buổi tiệc của tôi, cũng giống như mẹ cậu từng làm náo động cuộc sống của Dương gia vậy. Vừa nói, Dương Lâm vừa cười khẩy một cái, không gian xung quanh chợt dấy lên một hồi xì xào. Chuyện anh em nhà Dương gia vốn không hòa hợp, hơn nữa lại cùng cha khác mẹ, đã sớm được lưu truyền. Chỉ không nghĩ là ở ngay chốn đông người như thế, Dương Lâm lại công khai nhục mạ Dương Vũ. Trái với mọi người, cả hai anh em nhà Dương gia đều rất bình thản. Buông tay ra hiệu cho phục vụ, nhanh chóng bưng tới một khay rượu. Dương Lâm lại tiếp tục mồm mép. Tôi đùa đấy, đã đến đây rồi thì cũng nên thưởng thức một ít rượu nhỉ. Vị tiểu thư đây, xin mời. Dương Lâm đưa hai ly rượu sóng sánh đặt trước mặt Dương Vũ và Trịnh Khả Vi. Ánh mắt hắn không hề có chừng mực mà dán lên người Khả Vi một thân váy đỏ làm bằng chất liệu sa tanh mỏng ôm sát người. Phần tà váy được xòe ra một chút nhưng lại được xẻ cao một cách táo bạo, để lộ đôi chân dài cùng với đôi giày cao gót màu đen đắt tiền. Không chỉ vậy, nhìn từ phía trước, người ta sẽ nghĩ Khả Vi rất kín đáo trong chiếc váy dài tay, nhưng ở phần lưng lại được cách điệu theo kiểu chữ V, để lộ ra cả một bóng lưng thanh mảnh, trắng nõn. Gương mặt có phần xinh đẹp trưởng thành, với đôi mắt to đen sắc sảo, cùng với khóe môi đỏ mọng, trông cô như bước ra từ một chốn thần tiên nào vậy. Mặc dù cô không còn sở hữu nét ngây thơ hay thánh thiện gì, cô của hiện tại đầy sắc sảo và xinh đẹp. Nhận thấy được ánh mắt của Dương Lâm nhìn Khả Vi, Dương Vũ khẽ nhếch mép, nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng trêu chọc. Màn béc sao lại thế này? Tư vị như bị biến chất, không biết có phải là do ảnh hưởng các tạp chất từ chủ không? Đúng là để cho một kẻ đầy dã tâm như anh sở hữu một trang trại rượu, không chừng sớm muộn, vàng màn béc sẽ sớm bị biến chất, không còn có được mùi vị đặc trưng nữa. Hiểu rõ được lời trêu chọc đầy ngụ ý của Dương Vũ, Dương Lâm cười to một tiếng, nhưng gương mặt thì đã sớm tức giận. Cậu vẫn chưa uống được bao nhiêu mà đã say đến mức nói nhăng nói quậy, hay là để người đẹp đây đánh giá vẫn hơn? Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía của Khả Vi. Trịnh gia vốn trước giờ không am hiểu về rượu, chỉ sợ sẽ bị chê cười. Khả Vi khẽ cười. Trịnh tiểu thư khiêm tốn quá. Dương Lâm tôi thực sự rất vui nếu được hợp tác chung với một người đẹp như cô. Dương tiên sinh quá khen rồi, nhưng tôi vẫn là không muốn Trịnh gia nhỏ bé của mình sẽ bị pha lẫn với tạp chất. Dương Lâm gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay ngay lập tức khi hiểu rõ hàm ý của Khả Vi. Trịnh gia nhỏ bé ư, thế thì Dương gia nhà hắn sẽ chẳng phải là đáng cười chê sao? Cô ta rõ ràng là đang châm chọc hắn, tự đề cao Dương gia quá rồi. Nghĩ Dương Vũ sẽ tranh giành với hắn ư? Là đang bênh vực cho tên khốn Dương Vũ này sao? Cô ta quả nhiên không biết trời cao đất dày, tuổi còn nhỏ đã ăn nói mồm mép kinh người như thế. Nhưng quả thực cô khiến hắn không tài nào đáp lại nổi. Vang vọng đâu đó còn có cả tiếng cười khúc khích như đang ủng hộ cho Khả Vi, càng khiến cho Dương Lâm thêm phần tức giận. Tôi còn có việc khác, hai người cứ tự nhiên. Nói xong, Dương Lâm liền tức giận bỏ đi, để lại Dương Vũ đang âm thầm đắc ý. Em gan to thật, hết việc rồi, ở lại đây thêm phiền phức, đi thôi. Vừa nói, Dương Vũ khẽ nhấp một ngụm rượu, gương mặt tuấn tú như thu hút vạn người. Đợi tôi một chút. Khả Vi nói xong, liền bỏ đi về phía một người đàn ông trung niên gần đó, vui vẻ chào hỏi, nhưng không kém phần kính trọng. Để tận nửa tiếng sau, cô mới cùng Dương Vũ ra về. Người đàn ông đó là ai? Là bạn của ông tôi. Chính ông ta là người hướng dẫn tôi cách điều hành tập đoàn con ở đây. Ông ta là tổng giám đốc đúng không? Người mà ông em tin tưởng và nhờ cậy để giúp đỡ em. Tuy vậy, mọi việc đều là em ra mặt. Anh biết nhiều thật đấy. Khả Vi hơi bĩu môi. Tôi còn biết cả sắp tới, em sẽ lên chức tổng giám đốc. Dương Vũ vênh mặt, cuộc trò chuyện đang vui vẻ liền bị cắt ngang khi cả hai đi đến phía cổng căn biệt thự. Ánh đèn flash từ các máy chụp hình liên tục nhấp nháy về phía họ. Đi kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã cùng câu hỏi vô vập. Sau bao nhiêu tin đồn hẹn hò, Dương tiên sinh cùng Trịnh tiểu thư lại tiếp tục sánh bước bên nhau. Xin hỏi, hai người là định duy trì mối quan hệ mập mờ này đến bao giờ? Dương tiên sinh có thực sự nghiêm túc với Trịnh tiểu thư chứ? Hay là chỉ vui chơi như trước đây? Hai người định bao giờ sẽ công khai chuyện tình cảm? Tên khốn Dương Lâm ấy làm nhanh thật. Gọi cả đám phóng viên ấy rồi còn điều cả bảo vệ đi, để bọn chúng xông vào đến tận đây. Em tính sao? Dương Vũ âm thầm quan sát mọi nơi, đánh giá tình hình. Xong lại rất bình thản, còn cả tâm trí đùa cợt mà ghé sát tai Khả Vi nói nhỏ. Một màn mờ ám ngay trước mặt lập tức thu hút đám phóng viên. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tiếng bước chân cũng ngày càng đến gần họ hơn. Đúng là được nước lấn tới, em đừng để bị ngã nhé. Dương Vũ bực dọc, lấy lại trạng thái nghiêm túc, cởi chiếc áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Khả Vi. Một tay vòng qua vai cô, một tay che chắn cô khỏi sự đụng chạm của những tên phóng viên, dùng cả thân mình để mở đường cho cô đến cạnh chiếc xe đua của mình. Mãi đến khi Khả Vi an toàn ngồi vào xe, đám phóng viên vẫn say mê chụp hình. một đám liền bu kín lấy Dương Vũ khi hắn đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động xe, Dương Vũ vẫn rất đùa cợt mà đưa tay vẫy chào, kèm theo nụ cười nửa miệng, làm điên đảo chúng sinh. Chiếc xe đua sang trọng rất nhanh, lăn bánh rời khỏi nông trại, nhưng chỉ được ít phút sau. Chết tiệt, thủng lốp rồi. Dương Vũ bực dọc chửi thề một tiếng, nhìn cái lốp xe đã sớm bị thủng, khiến cả Vi đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài. Có mang lốp dự phòng không? Có, nhưng em nghĩ tôi biết thay cái loại xe đua cầu kỳ này sao? Em đừng lo, dù sao thì tôi cũng sẽ bên em. Ngắm sao cũng không tồi đâu. Dương Vũ lại tiếp tục đùa cợt. Dù vậy, nhưng vẫn lấy ra chiếc điện thoại, nhấn một dãy số. Hắn một mình ở đây không sao, nhưng có cô bên cạnh. Hắn không đảm bảo mình có thể giữ an toàn tuyệt đối cho cô. Không khí buổi đêm thật rất lạnh, khiến Khả Phi không khỏi rùng mình một cái. Thật quái lạ, cô dường như đang cảm thấy một điều gì đó đang hiện hữu quanh mình. Cảm giác này khiến cô chợt trở nên căng thẳng. Trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bụng cũng đau âm ỉ. Không lẽ hôm nay? Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, Khả Vi gãy nhấc chân đi vài bước cho khuây khỏa. Đến khi cô bước đến giữa đường thì con đường vắng tanh, chỉ có một ánh đèn heo hắt soi rọi. Đột nhiên có một tiếng động cơ xe lao tới một cách đột ngột. Rất nhanh chóng, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã lao về phía Khả Vi. Cửa xe mở ra, một bàn tay dài rắn chắc liền túm lấy cô, lôi lên xe và phóng đi một cách nhanh chóng, hệt như lúc đến. Dương Vũ ở bên xe của mình đang mải chăm chú vào điện thoại. Đến khi đuổi đến chỗ Khả Vi đứng ban nãy thì đã quá muộn. Hắn chỉ kịp ghi nhớ lại biển số xe trước khi nó khuất sau con đường tối om ấy, miệng chửi thề một tiếng. Chết tiệt! Phần về Khả Vi, từ lúc cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc ấy, cô đã sớm buồn rùn hết cả người. Phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Chỉ có điều cô không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ biết đứng chờ ra đấy. Mãi đến khi bản thân bị bao chặt trong một vòng tay, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, cô mới chật giật mình mà dịch người ra, đưa tay hướng tới cửa xe. Nhưng vô ích, cửa xe đã bị khóa. Cả người cô lại lần nữa bị lôi về chỗ cũ một cách thô bạo, khiến cô không khỏi chau mày. Em vẫn còn muốn trốn. Ngôn Vũ Khai nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay rắn chắc vòng sang người cô, ôm chặt cô vào lòng, chỉ hận không thể hòa làm một với cô, để cô khỏi bỏ trốn. Gương mặt tuấn tú mà ngày đêm Khả Vi thầm mong nhớ giờ lại đang hiện hữu trước mặt cô, nhưng thần thái lại vô cùng lạnh nhạt, cứ hệt như là một Ngôn Vũ Kha mà cô chưa từng quen biết. Điều đó khiến Khả Vi vừa đau đớn vừa sợ hãi, cả người cô lại trở nên căng thẳng, bụng cũng hơi nhói đau nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng. Tại sao chứ? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị trước mặt, không hề có tí nào đúng. Duy chỉ có một phần trán cao là đã lấm tấm mồ hôi. Em khá lắm. Dứt câu, Ngôn Vũ Kha liền cúi xuống chiếm giữ lại đôi môi căng mọng của cô một cách thô bạo, hệt như một con thú bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn thấy miếng mồi ngon trước mặt liền hăng say ngoạm lấy. Trái lại với Khả Vi ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm trước kia, Khả Vi bây giờ quyết liệt ra sức chống cự, liên tục vùng vẫy không yên. Chết tiệt, trên xe còn có tài xế. Ban đầu cô không nghĩ là hắn sẽ hung bạo như thế này với cô. Khả Vi không còn là Khả Vi ngây thơ của một năm trước đâu. Nhận thấy thái độ ngoan cố của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha vốn đã cố kiềm chế cơn giận, nay lại như bốc hỏa. Tìm kiếm cô suốt một năm, hắn không những không nhận được yêu thương của cô, mà lại nhận được một mớ tin đồn của cô và Dương Vũ. Đã thế, cô lại cư nhiên chống trả hắn. Cô rút cuộc xem hắn là gì. Dừng xe! Ngôn Vũ Kha ra lệnh, ngay lập tức chiếc xe dừng lại, đảo mắt nhìn quanh. Ngôn Vũ Kha nhanh chóng bế thốc Khả Vi lên vai, mặc cho cô cứ vùng vẫy mà thẳng tiến vào khách sạn trước mặt mình. Một phòng VIP. Gương mặt tuấn tú vốn dịu dàng giờ đã trở nên giận dữ, nhưng vẫn cứ thu hút phái nữ, khiến nữ nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy hắn đã e lệ làm duyên, nhỏ nhẹ lên tiếng. Giấy tờ ạ. Chìa khóa, nhanh. Ngôn Vũ Kha bực dọc quát lớn, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, khiến tiếp tân hoảng sợ liền đưa chìa khóa phòng ra. Ngay khi bóng dáng hắn và Khả Vi khuất sau thang máy, liền có một người mặc vest đen đến thay hắn xuất trình giấy tờ và đặt cọc tiền phòng. Trong phòng, đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau. Trong mắt người khác, đây là một cảnh ân ái tuyệt đẹp của một đôi nam nữ thanh tú. Nhưng không, đây chính là cưỡng bức, không hề có chuyện tình nguyện chút nào. Khả Vi gương mặt cau có, khóe môi bặm chặt lại đến rớm máu, miệng liên tục mắng chửi, cả người cũng không yên mà vùng vẫy. Dù vậy, mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần hạ thân cô truyền đến một cơn đau dữ dội. Đau đến mức nước mắt cũng ứa ra. Gần một năm rồi, cô chưa từng biết khóc là gì. Ngay cả cái ngày mà bản thân tưởng như mình đã không còn thiết tha gì cuộc sống, cái ngày mà cô đánh mất thứ quý giá nhất trong đời, cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Mà ngay lúc này, bao nhiêu nước mắt ấm ức trong bao tháng ngày qua giờ lan dài trên gương mặt xinh đẹp. Thả ra! Không thả ra, tôi cắn lưỡi chết cho anh coi! Như minh chứng cho lời mình vừa nói, Khả Vi liền lập tức cắn phập vào đầu lưỡi của mình. Vốn chỉ định hù dọa Ngôn Vũ Kha, hơn nữa lại là lần đầu cô áp dụng các biện pháp ngu ngốc này. Khả Vi không hề biết nặng nhẹ thế nào. Kết quả là không những hạ thân, giờ lưỡi cũng đau đến nỗi không nói thành lời. Em bị điên à? Ngôn Vũ Kha tức giận quát lớn. Hắn không phải loại cầm thú, hắn đương nhiên biết là cô không cam tâm, nhưng thái độ của cô khiến bao tức giận dồn nén lâu nay liền bộc phát. Một năm sau gặp lại, cô vừa sắc sảo vừa xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không còn là Khả Phi của năm xưa. Cô vốn dĩ không hề nghĩ cho cảm nhận của anh, cũng chẳng đếm xỉa đoái hoài gì đến anh, cứ thản nhiên bỏ đi mà vui vẻ cùng tên khốn Dương Vũ. Hắn như thế là đã kiềm chế lắm rồi. Cả thân hình to lớn màu đồng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha nhanh chóng ngừng lại, đổ ập xuống thân người nhỏ bé của Khả Vi, bao gọn lấy cô vào lòng. Gương mặt tuấn tú đầy vẻ mệt mỏi, hệt như là đã chào thua bởi sự ngoan cố của cô. Trái lại, Khả Vi vẫn giữ nguyên một gương mặt vô cảm từ đầu đến cuối, khóe môi vẫn mím chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Một lúc sau, Khả Vi hít một hơi sâu, dùng hết sức đẩy Ngôn Vũ Kha sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại Ngôn Vũ Kha ngạc nhiên nhìn một vệt chất lỏng màu đỏ trên chiếc niệm trắng tinh. Em mở cửa, Khả Vi, em mau mở cửa ra. Ngôn Vũ Kha đập mạnh cửa, tâm trạng vô cùng phức tạp và lo lắng khi thấy cô đã vào lâu như vậy mà không trở ra. Cạch. Tại sao ban nãy em không chịu nói là hôm nay em? Ngôn Vũ Kha hỏi thẳng vấn đề. Khả Vi cô từ lúc nào lại luôn cắn răng chịu đựng, đến ngay cả gì cả cô ghé thăm mà cô vẫn không hề hé miệng nói nửa lời. Khả Vi xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm sau cánh cửa, gương mặt cau có, mặc kệ sự lo lắng của Ngôn Vũ Kha. Cô lê thân bước về cái giường, dùng chăn che kín hết cả người. Cái thân thể nhỏ bé, cố tình nằm xéo qua một bên, là choáng hết cả cái giường rộng lớn. Ý chính là không cho Ngôn Vũ Kha leo lên giường ngủ cùng. Nhìn cái hành động trẻ con đó của Khả Vi, bao nhiêu bức bối trong một năm qua như tan biến. Ngôn Vũ Kha chỉ biết lắc đầu phì cười. Cô đúng là rất trẻ con, nhưng luôn biết cách rót mật vào tim hắn, khiến hắn không khỏi tan chảy. Dịch người về phía cô, Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ngay lập tức, Khả Vi kéo cái chăn qua đầu, giọng hơi khàn khàn lên tiếng. Anh còn đụng vào tôi thì tôi sẽ tiếp tục cắn lưỡi đó. Ngủ đi, anh sẽ ngủ ở sofa. Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng lên tiếng, kéo người cô lại, nằm ngay ngắn giữa cái giường. Hắn chỉ sợ đang đêm cô ngủ lăn qua lăn lại rồi lại té nhào. Buổi sáng, tại một công ty thuộc quyền hành của Trịnh Gia, cũng là chi nhánh duy nhất ở Pháp, một cô gái xinh đẹp sau khi trải qua một cuộc họp dài đằng đẵng thường niên vào mỗi tuần liền nằm bẹp xí trên bàn, gương mặt thanh tú nhăn nhúm lại, thỉnh thoảng trên trán còn rịn mồ hôi, mặc dù điều hòa trong phòng vẫn chạy rất tốt. Tiếng gõ cửa vang lên, vang đến tai Khả Vi. Chỉnh trang lại đầu tóc, Khả Vi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc đĩnh đạc lên tiếng. Vào đi. Chị Vi, chúc mừng chị đã trở thành tổng giám đốc đương nhiệm. Đây là một vài hồ sơ và thông tin gần đây ở Thượng Hải gửi đến ạ. Cảm ơn em, để ở đó cho chị nhé. À chị ơi, tối nay có một buổi tiệc chúc mừng chị đã thăng chức. Chị là nhân vật chính, chị tham gia chứ? Nữ thư ký có gương mặt hơi bầu bĩnh, rụt rè lên tiếng. Từ trước đến nay, trong mắt mọi người, Khả Vi là một cô gái trẻ tuổi nhưng rất sắc sảo. Ít nói, nhưng một khi đã mở miệng, cũng rất tàn độc. Không những vậy, cô lại sống khép kín, không ít giao du với ai. Hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ hồi lâu, Khả Vi trả lời dứt khoát. Hôm nay tôi không được khỏe lắm. Có lẽ là ngày mai. Ngày mai tôi sẽ đích thân chiêu đãi mọi người. Nhớ đến đầy đủ. Khả Vi cười nhẹ, đưa ra một lời hứa hẹn chắc nịch, khiến nữ thư ký đang rụt rè lo sợ cũng nơm nớp vui mừng lây. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Khả Vi lại tiếp tục nằm dạp xuống bàn, cả người mệt mỏi. Sáng thức giấc, cô đã không thấy Ngôn Vũ Kha đâu. Mặc kệ hắn, cô nhanh chóng vơ lấy những gì còn mặc được, bắt ngay một chiếc taxi về nhà. May là hắn không có bảo người canh giữ cô, cũng như khóa cửa phòng. Nếu không bây giờ, cô cũng không có ngồi ở đây. Cả người đau nhức khiến Khả Phi không khỏi nghĩ đến chuyện vừa phát sinh tối qua. Trong lòng thật chỉ muốn đập đầu chết Quách cho rồi. Chết tiệt thật, sau một năm, cô vẫn là mềm yếu, nhu nhược, bị hắn khống chế, lại còn cùng hắn phát sinh thứ quan hệ đó. Hắn xem cô là gì, là bao cát cho hắn chút giận, hay là một con búp bê thay thế cho cô gái tên mẹ bối kia? Không được, Khả Vi cô đã chịu quá nhiều đau khổ. Một năm qua, cô vẫn sống tốt. Cô chắc chắn sẽ dứt khoát với Ngôn Vũ Kha. Tốt nhất là nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Cô rất sợ cái cảm giác đau đớn khi ấy. Rất sợ khi mở mắt ra, một mình trên cái giường trắng lạnh lẽo, đơn độc không có ai. Chỉ có mất mát và đau đớn vây lấy. Từ bụng truyền đến một cơn đau khiến Khả Vi vô thức nhíu mày, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Quái lạ, ban nãy cô đã uống thuốc rồi. Theo lẽ, cơn đau phải giảm đi chứ. Cớ gì lại ngày càng đau thêm? Một tay cô ôm bụng, một tay khẽ nhấc cái điện thoại lên. Vô thức, muốn có một người ở bên cạnh chia sẻ, lo lắng và giúp đỡ mình. Nhưng cô cứ mãi cầm điện thoại mà không gọi cho ai. Vì hình như cô không có bạn. Cười khẩy một cái, Khả Vi rất nhanh liền mở nguồn chiếc điện thoại đã bị Ngôn Vũ Kha tắt từ qua đến nay. Trên màn hình, vô số cuộc gọi nhỡ từ Dương Vũ. Vừa nghĩ đến hắn, điện thoại trên bàn liền reo, là số từ điện thoại thư ký gọi đến. Chị Vi, Dương thiếu gia muốn gặp chị. Cho vào đi. Khả Vi vừa dứt lời, không lâu sau, cánh cửa kêu cạch một cái, liền mở ra. Nhìn gương mặt của Dương Vũ, cô dám chắc là hắn ta cả đêm qua không ngủ. Không nói năng gì, hắn vồ vập bay đến chỗ cô, dùng hai tay nâng mặt cô lên, xem xét cô có bị thương chỗ nào hay không. Hắn ta không làm gì em chứ? Em về từ bao giờ? Tôi chỉ vừa mới trốn về. Khả Vi đáp thành thực. Tên khốn. Đi, tôi với em sẽ kiện hắn, tìm một luật sư thật giỏi. Dương Vũ tức giận, kéo tay Khả Vi đứng dậy, không hề chú ý đến gương mặt ngày càng tái nhợt của cô. Muốn kiện tôi, thì trước hết bỏ tay cô ấy ra. Không, tôi không chắc sẽ để anh bình an rời khỏi đây. Ngôn Vũ Kha một thân âu phục trắng sang trọng, nhàn nhã đứng tựa người vào cửa. Bên cạnh là cô thư ký của Khả Vi, vẻ mặt khó xử nhìn cô. Ý bảo, mình đã cố gắng ngăn chặn Ngôn Vũ Kha hết sức có thể. Cô ra ngoài trước đi. Chỉ chờ có thế, cô thư ký trẻ tuổi liền cúi đầu chạy chối chết ra khỏi phòng, để lại ba người bọn họ. Chết tiệt! Dương Vũ dường như rất tức giận, hung hăng chửi một tiếng, liền giơ nắm đấm về phía Ngôn Vũ Kha. Đối diện với Dương Vũ, Ngôn Vũ Kha như mang một bộ mặt khác, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cả hai ra tay đều không hề nhân nhượng cho đối phương. Khả Vi đứng một bên, ngắm nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt. Cô thật muốn cứ thế đứng nhìn hai tên đàn ông này đánh chết nhau đi. Nhưng bụng cô càng ngày càng đau, đôi môi anh đào cắn chặt lại, cả người cũng vô lực, phải dùng một tay chống xuống bàn để đứng vững. Trước khi cả người mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mặc kệ hai tên đàn ông này có đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cô ngất đi, xem như cũng không phải đứng nhìn hay can ngăn. Trong một bệnh viện tư nhân, gương mặt tuấn tú của Ngôn Vũ Kha sớm đã có vài vết bầm, nhưng hắn không mảy may đến mình, âm thầm đứng ở hành lang, không hề tuân theo quy định của bệnh viện mà chậm rãi mở một gói thuốc lá, châm lửa vào hút. Hắn vốn không có thói quen hút thuốc, nhưng một năm qua, hắn hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Một tay cầm điếu thuốc, một tay bỏ vào túi quần. Bộ dạng hắn thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Nhưng giờ đây, trong đầu hắn chỉ ong ong lời nói của bác sĩ. Trịnh tiểu thư đến kỳ kinh nguyệt đều đau như vậy. Lọ thuốc mà cô ấy uống là thuốc giảm đau. Sở dĩ đau như vậy là do cô ấy không biết chăm sóc bản thân, ăn uống, cũng như làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là một phần. Cô ấy bắt đầu đau như thế, có lẽ là do di chứng cô ấy bị sảy thai. Tôi nhìn thấy ở bụng cô ấy có một vết sẹo khá dài, có thể là do cuộc phẫu thuật để lại. Vết sẹo. Đêm đó, hắn như dã thú, đến cảm nhận của cô, hắn còn không quan tâm, huống chi là vết sẹo. Sảy thai, rốt cuộc là một năm qua, cô sống như thế nào? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cô? Đứa bé đó là con của hắn sao? Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu, khiến một người vốn luôn bình tĩnh như hắn cũng muốn vỡ tung. Rất nhanh sau đó, một tên mặc vest đen bước đến, trên tay là một túi hồ sơ, cung kính đưa cho Ngôn Vũ Kha. Ngôn tiên sinh, đây là hồ sơ bệnh án của Trịnh tiểu thư. Ngôn Vũ Kha không nhanh, không chậm, nhận lấy và mở nó ra. Bên trong được ghi chú hết sức cẩn thận. Ngày tháng 5, tức một tháng sau khi cô rời bỏ hắn, cô gặp phải một tai nạn. Xuất huyết quá nhiều khiến Khả Vi không có đủ khả năng giữ lại đứa bé. Không những vậy, còn suýt mất mạng. Đứa bé khi ấy vỏn vẹn hơn 4 tuần, mà Khả Vi căn bản cũng không hề biết bản thân mang thai. Phẫu thuật thành công, nhưng trong hồ sơ bệnh án của Khả Vi có ghi rõ những di chứng có thể xảy ra trên người của cô. Vào mỗi kỳ kinh nguyệt, Khả Vi đều có cảm giác phần bụng đau thắt, thậm chí sau này còn có nguy cơ là khó sinh. Nhưng nó vẫn không bằng một dòng chữ tiếp theo mà Ngôn Vũ Kha nhìn thấy. Nửa tháng sau phẫu thuật, Khả Vi đã phải đến bệnh viện tìm một bác sĩ tâm lý để tư vấn cho mình. Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm dần tiến vào cửa phòng bệnh. Qua tấm kính dày trong suốt, hắn thản nhiên thu hết mọi hình ảnh bên trong vào trong đôi mắt đen láy. Dương Vũ ngồi bên giường bệnh, quay lưng về phía hắn. Một tay áo sơ mi được xắn cao để lộ ra một mảng băng trắng quấn quanh cổ tay, là kết quả của cuộc ẩu đả ban nãy. Tay còn lại, hắn không hề kiêng dè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khả Vi đặt trên giường. Vì là bệnh viện lớn nên cách âm rất tốt, hắn nghiễm nhiên không nghe thấy hai người bọn họ đang nói gì. Bên ngoài phòng, rất nhanh không khí liền bị Ngôn Vũ Kha làm nhiễm một màu tối u ám, biểu hiện cho tâm trạng của hắn, khiến những người đi ngang hành lang cũng không khỏi rùng mình. Bên trong phòng cũng không khá hơn là bao, cả Khả Vi và Dương Vũ đều mang một vẻ khó xử trên gương mặt. Dương Vũ nói với cô, chỉ cần cô đồng ý, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để Ngôn Vũ Kha tránh xa họ ra. Cô biết Dương Vũ có tình cảm với cô cũng lờ mờ đoán ra. Có lẽ họ đã biết hết thảy những việc xảy ra với cô trong một năm qua. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, không hề lịch sự xin phép người bên trong. Ngôn Vũ Kha bình thản bước vào, ánh mắt cứ như muốn bảo với Dương Vũ, nơi này chỉ thuộc về hắn và cô, vốn luôn không hề tồn tại kẻ thứ ba là Dương Vũ. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, gương mặt của Dương Vũ cũng biến đổi, như thể đang nhìn thấy kẻ thù trước mặt vậy. Anh còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây sao? Dương Vũ khinh khỉnh. Đứng trước Ngôn Vũ Kha, hắn luôn có cảm giác như bản thân không thể nào so bì được. Thật đúng là khốn khiếp. Cậu tốt nhất nên biết điều, tránh qua một bên. Ngữ khí của Ngôn Vũ Kha cũng không mấy vui vẻ. Anh mới chính là người cần phải biến đi. Sau bao nhiêu việc anh gây ra cho Khả Vi, anh tưởng cô ấy còn yêu anh sao? Hai người có thôi đi không thì bảo. Khả Vi bực dọc hét lớn, gương mặt trắng nõn, vốn tái nhợt, giờ đã đầy phẫn nộ. Cô thật sự căm ghét những ai cứ nhắc đi nhắc lại nỗi đau của cô. Cô không cần ai thương hại, cũng không cần ai quan tâm. Đi ra ngoài hết cho tôi. Khả Vi quát lớn tiếng, dùng tay ném cái gối trắng tinh xuống đất, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Đối mặt với một Khả Vi lửa đầy giận lúc này, cả hai tên đàn ông chỉ biết câm lặng rồi quay đầu đi ra ngoài theo ý cô. Nếu không làm thế, chỉ e cô sẽ càng nổi giận, làm chuyện điên rồ gì đó. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Khả Vi dần lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, ngồi thu mình lại ở một góc giường. Một năm trước, cô rời Thượng Hải bay đến Pháp ngay trong đêm. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng quên được Ngôn Vũ Kha. Nhưng dường như ông trời không thấu cho lòng cô. Bất cứ ở nơi nào, ở đâu, cô cũng đều nhìn thấy bóng hình Ngôn Vũ Kha. Hết thảy là do cô tưởng tượng, là do sự nhớ nhung của cô vẽ nên. Một lần, cô dứt khoát vứt bỏ, nhìn thấy Ngôn Vũ Kha đứng ở bên kia đường, do chính sự tưởng tượng của mình vẽ nên. Cô liền quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại, như một hành động vô thức cho sự trốn tránh. Không may, một tai nạn ập đến với cô. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, cô chỉ biết mình đã mất đi một thứ hết sức quý giá, đó là con của cô, một đứa bé chỉ mới hơn 4 tuần tuổi. Sức khỏe không cho phép lại mất quá nhiều máu, cô không giữ được đứa bé. Cuộc sống cô như vào ngõ cụt, một thời gian dài phải đến tìm bác sĩ tâm lý. Khả Vi vốn là người mạnh mẽ, cô nhanh chóng dẫm lên nỗi đau, tiếp tục lại cuộc đời của mình. Học hỏi kinh nghiệm vài tháng, cô từ trưởng phòng nhỏ leo lên vị trí phó giám đốc. Chỉ là từ đó, gương mặt của cô như không cảm xúc. Ngày đêm làm việc, chỉ mong sao bản thân không có thời gian rảnh để rồi lại nhớ, lại nghĩ ngợi lung tung. Dương Vũ lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô như hai kẻ cô đơn làm bạn với nhau. Hắn khiến cuộc sống của cô có màu sắc. Song bản thân cô vẫn chỉ xem hắn là bạn, không hề có tình cảm nam nữ. Chỉ có một điều, cô vẫn không ngờ Ngôn Vũ Kha lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô. tập hồ sơ này, chỉnh lại cho tôi. Phần đơn giá đã tính sai, bảo bộ phận kế toán xem lại, sau đó nộp trực tiếp với tôi. Không cần thông qua cô nữa. Khả Vi gương mặt vô cảm nói đều đều, đôi mắt đen láy xinh đẹp, rất tập trung vào những văn kiện trên bàn. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến nữ thư ký trẻ tuổi hồi hộp trong lòng. Tay nhận lấy tập hồ sơ mà run rẩy, xong liền cung kính lui ra ngoài. Ít lâu sau, chuông điện thoại reo lên. Khả Vi rất nhanh chóng nhấc máy, là số nội bộ từ thư ký gọi đến. Chị Vi, Dương thiếu gia nhờ chuyển lời, bảo cô đến chỗ hẹn sớm một tiếng. Dương thiếu gia cũng có nói là không ghé đón cô được. Hơi ngạc nhiên, nhưng Khả Vi cũng rất nhanh đáp ứng ừ một tiếng. Trong lòng không khỏi thầm than. Hiện tại đã là 5 giờ, cô cứ tưởng hắn hẹn cô ăn tối lúc 7 giờ. Giờ lại rời thành 6 giờ, cô vẫn còn cả đống việc chưa giải quyết xong. Nhưng cô nhất định phải tới. Cô ở lại bệnh viện hết ngày hôm đó. Dương Vũ đối với cô ngày càng ân cần. Cô không muốn làm hắn thất vọng, nên tốt nhất cô cần nói rõ ràng là vẫn hơn. Đúng giờ, cô có mặt ở nhà hàng Ý. Vừa mở cửa bước vào, quản lý nhà hàng đã bước đến niềm nở chào hỏi cô. Chào tiểu thư, xin hỏi cô có đặt bàn trước hay không? Tên tôi là Trịnh Khả Vi, người đặt bàn là Dương Vũ. Tháo kính mắt xuống, Khả Vi rất nhanh liền trả lời. Dạ, vậy mời cô đi lối này. Tên quản lý sau khi xem một vài giấy tờ trên tay, rất nhanh liền dẫn cô đến một gian phòng được bố trí riêng biệt, xong đâu đấy liền rời đi. Còn lại một mình, Khả Vi nhanh chóng đưa tay đẩy cánh cửa qua một bên, nhưng ngay lập tức lại muốn quay đầu bước ra. Như biết được hành động cô sắp làm, tên đàn ông đang ngồi trên ghế liền cợt nhả lên tiếng. Trịnh tiểu thư, mới đến đã vội vã đi. Tôi có hẹn với Dương Vũ, không phải hẹn với Dương đại thiếu gia. Như nhau cả, đã đến rồi, cũng nên uống một ly đã chứ. Tôi không rảnh, Khả Vi thẳng thắn đáp. Vậy e rằng cô sẽ không ra ngoài được đâu. Dương Lâm khẽ nhếch mép, sau lưng cô liền xuất hiện hai tên vệ sĩ, đứng ngáng hết cả đường đi. Đừng lo, tôi chỉ muốn bàn bạc với cô vài chuyện. Trịnh tiểu thư cứ đến đây, uống vài ly. Hôm nay Dương Lâm tôi mời. Biết khả năng mình không thể nào chống lại hai tên vệ sĩ trước mặt này, Khả Vi liền ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện Dương Lâm, nhận lấy ly rượu đỏ từ hắn. Luôn trong trạng thái đề phòng, mà chính nhấp môi, không uống nhiều. Tôi và Dương đại thiếu gia vốn không có vấn đề gì để bàn bạc. Có chứ, tôi chính là muốn hợp tác cùng Trịnh gia. Nhưng khổ nỗi là luôn bị cô khước từ. Tôi muốn mua một lô đất ở phía nam của Trịnh gia. Đương nhiên, giá tôi mua sẽ không được cao lắm. Nhưng bù lại, nông trại rượu mà tôi vừa mới mua sẽ để lại cho Trịnh gia 3 phần trên 10 phần lợi nhuận mỗi năm. Vừa nói, Dương Lâm vừa đưa ra một tập hồ sơ đến trước mặt cô. Anh là đang muốn mua nhanh chóng, nhưng hoàn trả lại từ từ sau. Anh là đang thiếu vốn. Khả Vi rất nhanh nắm được tình hình, nói trúng ngay tim đen của Dương Lâm, khiến mặt hắn có chút biến sắc. Khả Vi không khỏi khinh khỉnh. Làm ăn mà cái gì cũng lộ ra mặt như thế, thảo nào lại lâm vào tình thế thiếu vốn. Nhìn thấy Dương Lâm im lặng, đồng nghĩa với điều cô phán đoán là đúng, Khả Vi liền tiếp tục. Thế nên anh mới mua chuộc thư ký của tôi, bảo cô ấy chỉnh lại đơn giá, kê một cái giá trên trời. Phần còn dư chót lọt vào tay anh sao? Sáng nay, khi cô bảo thư ký chỉnh lại đơn giá, cô đã nhìn thấy được thái độ đáng nghi của thư ký. Tôi mới liên lạc với bộ phận kế toán và xác minh được họ không hề sai sót. Sai sót ấy chỉ xảy ra khi tập hồ sơ rơi vào tay thư ký. Bởi lẽ, tất cả các hồ sơ văn kiện muốn đưa đến cô đều phải thông qua thư ký. Chỉ tiếc là cô lại không nghĩ đến trường hợp Dương Lâm lại âm thầm sửa đổi lịch hẹn của cô sớm một tiếng. Lẽ ra cô phải sớm thấy khả nghi ngay từ lúc thư ký gọi báo. Tên Dương Vũ là người thích là làm, chẳng thèm báo cáo gì với ai cả, lại càng không thích thông qua thư ký nói với cô. Trịnh tiểu thư thật biết đùa, cô không có bằng chứng. Cứ xem như là tôi đùa, nhưng vụ làm ăn này tôi không làm. Dương Lâm, anh thật biết cách tính toán. Miếng đất của Trịnh gia dù có để trống hay bán thốc bán tháo cũng không rẻ mạt như anh nghĩ. Còn về tiền lợi nhuận, cái nông trại từ khi vào tay anh, nó vốn dĩ chỉ có lỗ mà không có lời. Xem ra mềm cô không chịu lại ưa cứng. Dương Lâm trở mặt. Anh muốn làm gì? Làm mọi cách để ép cô bán miếng đất đó cho tôi. Hai người vào đây, ép cô ta ký tên. Dương Lâm quát lớn. Ngay lập tức hai tên vệ sĩ ở cửa liền xông vào. nhét cây bút vào tay cô, để tập hồ sơ trước mặt, cưỡng chế cô ký tên. Vùng vẫy mãi mà không thoát được, Khả Vi đành liều mạng, giật phát tay ra, dùng hết sức đâm cây viết vào mu bàn tay một trong hai tên vệ sĩ. Ngòi bút bằng kim loại xuyên qua tay tên đàn ông một cách bất ngờ, khiến hắn không kịp né, chỉ biết đau đớn xên lên một tiếng, xong lại quá tức giận mà vung tay tát cô một cái, khiến cả người cô lảo đảo về phía cửa. Dù choáng váng hết cả đầu, nhưng Khả Vi vẫn cố gắng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt ấy, cắm cúi bước đi. Bên tai là tiếng Dương Lâm ra lệnh cho vệ sĩ chặn cô lại, càng khiến cô chạy nhanh hơn. Thế nhưng do không chú ý, cô liền đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc. Một mùi hương nam tính nhẹ nhàng xộc vào mũi. Khả Vi, em làm sao vậy? Ngôn Vũ Kha, là anh sao? Khả Vi như vớ được cái phao cứu sinh, liền sợ hãi mà ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm, thật tốt quá. Nhìn gương mặt Khả Vi sưng tấy, Ngôn Vũ Kha không khỏi tức giận, ném đôi mắt lạnh lùng về những kẻ đang mở to mắt đầy ngạc nhiên trong phòng. Từ lúc cô xuất viện, hôm nào hắn cũng đến trước công ty cô, im lặng ngồi trên xe quan sát cô từ xa. Hôm nay cũng vậy, hắn âm thầm đi theo sau chiếc taxi của cô. Hắn tôn trọng cô nên quyết định ở ngoài đợi. Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi nhìn qua tên quản lý, lúc này đã mềm nhũn người ra, ấp úng đứng cạnh hắn. Chết tiệt, cái quái gì mà bảo mật thông tin khách hàng, đúng là làm tốn thời gian của hắn. Ngôn tiên sinh, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi không hề biết. Tên quản lý liền lên tiếng giải thích. Đi lấy cho tôi đoạn băng ghi hình trong phòng. Ngôn Vũ Kha trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, tên quản lý mặt cắt không còn một giọt máu, sáo riết chạy đi thực hiện. Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm, đặt Khả Vi ngồi ở một góc. Rất nhanh, liền hung hăng bay về phía ba tên đàn ông kia mà cho chúng một trận tơi bời. Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong nhà hàng vào giờ đông khách, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí còn có cả phóng viên chụp hình lại. Đương nhiên mọi chuyện kết thúc vô cùng suôn sẻ. Dương Lâm và hai tên vệ sĩ bị đánh đến mức bầm dập, không ra hình người. Cuộn băng ghi hình được Ngôn Vũ Kha tặng cho phóng viên. Ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều là những tiêu đề về Dương Lâm. Còn Khả Vi, hiển nhiên, bị Ngôn Vũ Kha bắt cóc về một biệt thự của hắn. Này, tên khốn nhà anh, nhẹ một chút. Khả Vi bực dọc lầm bẩm chửi một tiếng. Mắt không quên liếc qua Ngôn Vũ Kha đang dùng trứng gà lăn lăn lên gò má sưng tấy của cô. Nghe cô bảo, Ngôn Vũ Kha cũng bất giác nhẹ tay đi một chút. Xong rồi, bữa tối em còn chưa ăn, giờ em muốn ăn gì? Ngôn Vũ Kha dịu dàng. Tôi muốn về nhà. Khả Vi đáp cộc lốc. Nhà anh cũng như nhà em. Ngôn Vũ Kha vẫn dịu dàng cưng chiều cô, trái lại Khả Vi vẫn vô cùng bướng bỉnh. Nếu anh muốn lên giường thì đợi hôm khác nhé. Hôm nay tôi vẫn chưa khỏe hẳn. Em nghĩ anh là người như thế sao? Ngôn Vũ Kha kề sát mặt cô, đôi mắt đen ánh lên vẻ không vui. Không phải sao? Anh từng làm vậy với tôi còn gì? Biết cô vẫn còn để tâm chuyện đó, cũng biết là mình đã sai, Ngôn Vũ Kha liền dịu giọng lại, tay xoa đầu cô cưng chiều. Anh xin lỗi. Khả Vi hận, cô thực sự vừa hận vừa căm ghét chính bản thân mình. Chỉ ba chữ ngắn gọn của hắn, cô đã rất nhanh lại mềm lòng, không thốt được bất kỳ lời nào nữa. Cô không thể ở cùng với Ngôn Vũ Kha thêm bất kỳ giây phút nào nữa, nếu không cô sẽ rất nhanh chóng lặp lại vết xe đổ. Cô nhận ra bản thân cô chưa bao giờ quên được hắn cả, chỉ là cô luôn trốn chạy. Cô không đủ can đảm để đối diện với hắn, cũng không đủ lòng tốt đến mức để hắn xem cô là người thay thế cho người khác. Từ lúc gặp lại đến nay, Ngôn Vũ Kha chỉ có ép buộc cô, chưa hề cho cô một câu giải thích, cũng như chưa từng nói yêu cô. Khả Vi ngoan ngoãn nghe lời, đến sáng hôm sau, cô để hắn đưa mình đến công ty làm việc như thường. Nhưng đến giữa trưa, cô liền tiến thẳng ra sân bay, trở về Thượng Hải. Suốt cả quá trình, cô chỉ đi một mình, không hề mang theo hành lý, để tránh Ngôn Vũ Kha nghi ngờ. Khi cô đến Thượng Hải, cũng đã là chập choạng tối. Thay vì về thẳng Trịnh gia, cô lại muốn đi dạo đâu đó một chút, chỉ là không nghĩ đến việc cô sẽ gặp mễ bối, người mà cô đã gặp trong hôn lễ cách đây một năm. Khi Khả Vi đang lang thang trên phố, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng liền dừng ngay sát bên cạnh cô, khiến Khả Vi không khỏi giật mình. Nhưng khi kính xe hạ xuống, đập vào mặt cô lại là khuôn mặt vừa có chút ngại ngùng, vừa có chút cầu mong của mễ bối. Xin lỗi vị tiểu thư, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là mễ bối, Một năm trước, cô cùng Ngôn Vũ Kha đến sự hôn lễ của tôi. Cô có thể dành ít thời gian cho tôi được không? Nhưng tôi không quen cô. Hơn nữa, tôi với Ngôn Vũ Kha kia cũng không có gì cả. Khả Vi từ chối thẳng thừng. Xin cô, chỉ một chút thôi. Tôi và cô sẽ qua quán cà phê đối diện, bên kia nói chuyện. Chỉ một chút thôi. Mễ Bối khẩn khoản. Hơi khó xử, nhưng Khả Vi cũng thật muốn biết Mễ Bối muốn nói gì với mình mà lại thiết tha như thế. Cô hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. Ngay lập tức, cô nhìn thấy Mễ Bối quay qua nói gì với người đàn ông tuấn tú bên cạnh. Bộ dạng lạnh lùng khiến người khác không rét mà run, nhưng lại vô cùng dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối một cái, rồi mở cửa xe cho Mễ Bối bước xuống. Trong quán cà phê, khi phục vụ nhẹ nhàng đặt hai ly nước lên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi, Khả Vi im lặng không nói lời nào. Đối diện với Khả Vi, Mễ Bối nhận ra cô rất khó để mở lời. Bởi lẽ, Khả Vi đang ngồi trước mặt cô không giống với lời kể của Ngôn Vũ Kha. Khả Vi mà Ngôn Vũ Kha kể cho cô nghe là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to, đen láy rất linh hoạt. Môi lúc nào cũng phụng, chu lên trông rất dễ thương. Từ ánh mắt đến cử chỉ, lời nói đều rất dễ đoán cô đang nghĩ gì. Bởi lẽ, Khả Vi vốn rất con nít, lại suy nghĩ đơn giản, nhưng do được cưng chiều từ nhỏ nên cứng đầu, ngang bướng. Còn Khả Vi ở trước mặt cô đây không chỉ có vẻ ngoài thay đổi. Khả Vi trông còn sắc sảo và xinh đẹp hơn so với lần gặp trong hôn lễ. Một năm qua, mối quan hệ của Ngôn Vũ Kha và Tống Hạo Thiên được cải thiện không ít. Nhờ đó mà cô cũng có nhiều dịp trò chuyện với Ngôn Vũ Kha nhiều hơn. Khi cô biết Khả Vi bỏ đi ngay trong hôn lễ của cô mà không lý do, rồi cả việc Ngôn Vũ Kha chưa bao giờ nói về cô cho Khả Vi biết. Trong khi trước đây, tin đồn lại dấy lên không ít. Mễ Bối có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân là do cô. Nhưng toàn bộ suy đoán của cô không dám khẳng định, cũng như không hề nói cho Ngôn Vũ Kha suy nghĩ của mình. Chỉ là không ngờ, hôm nay Tống Hạo Thiên dẫn cô đến Thượng Hải tham gia một buổi tiệc lớn diễn ra hàng năm. Không ngờ lại gặp được Khả Vi lang thang trên phố. Khả Vi? À không, Trịnh Tiểu Thư. Một năm qua, cô sống thế nào? Vũ Kha đã đi tìm kiếm cô rất nhiều. Tôi vẫn tốt, Tống Phu Nhân. Vào vấn đề chính đi. Nhận thấy được sự xa cách của Khả Phi, Mễ Bối ấp úng một hồi cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong mình, nhưng chỉ biết diễn đạt lại thành một câu chuyện dài. Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Không đợi Khả Phi phản ứng, Mễ Bối liền nói tiếp như sợ Khả Phi sẽ cắt ngang. Năm 18 tuổi, một cô gái xấu xí, xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Vì một mối tình đơn phương ngây dại, bị người ta hãm hại, mất đi sự trong trắng của bản thân. Ngay lúc tuyệt vọng, cô ta gặp tai nạn. Nhưng đến giờ, cô ta chưa hề xem đó là một tai nạn, mà là may mắn. Người đàn ông lái xe tông cô ta khiến một nửa gương mặt cô ta bị hủy hoại hoàn toàn. Không có giấy tờ xác minh thân phận của cô gái, người đàn ông lại đang trên đường trở về Hàn Quốc. Nhưng không hề nhẫn tâm mà bỏ lại cô gái ấy. Cô ta nghiễm nhiên được đưa về Hàn Quốc điều trị, luôn cả phẫu thuật gương mặt. Cô biết đó, phẫu thuật thẩm mỹ tuy càng ngày càng tân tiến, nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Đau đớn cả thể xác lẫn cả tinh thần. Cơn ác mộng về vụ việc bị bạo hành vẫn không dứt được. Hai năm đó, người đàn ông hết mực dịu dàng chăm sóc cho một kẻ qua đường như cô gái. Không những thế, còn bên cạnh sẻ chia, giúp đỡ để cô gái có được bằng cấp. Người đàn ông đó là Ngôn Vũ Kha, còn cô gái là tôi. Tôi xem Ngôn Vũ Kha như một người bạn, một người anh. Nhưng tôi hiểu tình cảm mà trước đây Ngôn Vũ Kha dành cho tôi. Nhưng Ngôn Vũ Kha, anh ấy là một người yêu được, bỏ được. Tôi chưa bao giờ khiến anh ấy được vui vẻ, chỉ toàn lo lắng. Nhưng khi bên cô, anh ấy lại cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Anh ấy nhắc đến cô bằng tất cả niềm vui và sự dịu dàng của mình. Tôi không biết cô suy nghĩ thế nào, nhưng trực giác phụ nữ rất nhạy bén. Tôi nghĩ là do tôi nên hai người mới hiểu lầm rồi chia cắt nhau. Nếu cô nghĩ cô là thế nhân của tôi thì cô lầm rồi. Căn bản cả hai ta chẳng hề có điểm gì giống nhau, cả ngoại hình lẫn tính cách. Khả Vi im lặng hồi lâu, chỉ biết dùng cái thìa nhỏ của mình bỏ một ít đường vào cà phê đã nguội từ lâu. Cô không biết nói gì cả, bởi lẽ Mễ Bối sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là quá khứ đau đớn của Mễ Bối. Xem ra những gì cô từng trải đều không hẳn là kinh khủng nhất. Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện không phải là để cô cảm thấy thương hại tôi, chỉ là muốn thay Ngôn Vũ Kha giải thích mọi chuyện. Cô bây giờ hạnh phúc chứ? Khả Vi đột nhiên hỏi. Rất hạnh phúc. Bằng cách nào? Không trốn chạy nữa, đối diện, gạt bỏ những chuyện trong quá khứ. Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lắng. Không trốn chạy nữa, cô vừa mới làm đấy thôi, gạt bỏ những chuyện trước đây sao? Cô chưa bao giờ quên được cả. Khả Vi, cô là người không có can đảm. Khẽ thở dài, Khả Vi đưa mắt nhìn sang bên đường, nơi chiếc xe hơi màu đen đang chễm chệ ở đó. Anh ta đến đón cô. Tôi cũng có việc, hẹn gặp lại. Tạm biệt Mễ Bối, cô mệt mỏi trở về Trịnh gia. Mở cửa cho cô, vị quản gia đứng tuổi vô cùng ngạc nhiên, miệng cứ ấp úng. Tiểu thư, cháu mới về, bảo vệ ông giúp cháu, có gì mai nói. Nhưng tiểu thư, cháu về phòng trước. Liên tục ngắt lời vị quản gia, Khả Vi vừa nói, vừa nhanh chân bước vào mà không hề hay biết trong khuôn viên một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ ở đó. Đi tới phòng khách, Khả Vi vốn định về thẳng phòng, nhưng lại nhận ra sự khác lạ là hôm nay mọi người dường như rất im ắng. Nhưng cô lại có cảm giác vô số cặp mắt đang nhìn mình. Ở bộ bàn ghế đắt tiền đặt giữa phòng khách, ông cô đang ung dung uống trà, phía đối diện là Ngôn Vũ Kha trong bộ âu phục quen thuộc. Về đến nhà, cả một câu chào hỏi cũng không có. Ông không hề kiêng dè người khác mà trách mắng cô thẳng thừng. Thưa ông, cháu mới về. Khả Vi bực dọc nói, vang vọng khắp cả căn phòng khi đôi mắt đen vô tình liếc qua Ngôn Vũ Kha đang ngồi một bên nén cười. Ở nhà cô còn dám cười chê cô. Công việc bên đó, muốn về là về. Lại còn cả chuyện của Dương Lâm, giải quyết thế nào mà đã lo về. Xong cả rồi ạ. Xong. Nhưng hình như đâu phải cháu làm. Đừng xem ông lão này là mắt mờ tay yếu mà qua mặt. Ông khẽ liếc đôi mắt tí hí của mình về phía Khả Vi, khiến cô hơi chột dạ. Là cô nhận vơ, trả lời bừa, là Ngôn Vũ Kha thay cô làm. Ông à, ông muốn dạy dỗ con cháu thì cũng phải đợi khách ra về. Đóng cửa mà dạy dỗ chứ. Khả Vi cười già lả. Ta không ngại, chàng trai trẻ họ Ngôn đây cũng không ngại. Cháu ngại sao? Cháu không biết đâu. Ông không đuổi hắn ta về, cháu sẽ ở lì trong phòng. Hết cách, Khả Vi đành ăn vạ, chơi bài cùn là dãy nảy, xong chạy biến về phòng. Ở đó lâu, cô chỉ làm mình thêm xấu hổ. Tên khốn đó dám đến nhà cô, nhất định là đã mách lẻo gì đó. Ông vốn vài tháng trước còn bênh vực bảo với cô. Tình yêu không là gì cả, mà giờ lại bênh hắn, trước mặt hắn làm cô xấu hổ. Chết tiệt. Trở về phòng, cô thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, quen thuộc. Đầu óc lại bắt đầu nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Mễ Bối lúc chiều. Cô tự hỏi liệu bản thân cô có đủ mạnh mẽ để trốn không chạy nữa không. Phần khác, cô lại thầm ghen tị với Mễ Bối, ghen tị với sự mạnh mẽ của cô ấy, ghen tị với hạnh phúc mà cô ấy đang có được. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Khả Vi không hề hay biết Ngôn Vũ Kha đã vào phòng của mình từ lúc nào. Chỉ khi giọng nói từ tốn của hắn vang lên, Khả Vi mới chợt sực tỉnh. Không nghĩ là đại tiểu thư như em lại có cái kiểu một cuốn tập hỗn hợp nhiều môn học như vậy. Đã thế, chép vài câu lại bỏ sang trang mới. Em thật đúng là phí phạm. Ngôn Vũ Kha vừa nói vừa tặc lưỡi, trên tay là cuốn vở của cô. Đó là chuyện đã xưa rồi. Mà này, ai cho anh vào phòng của tôi? Ai cho anh tự tiện động vào đồ đạc của tôi? Khả Vi lười nhắc, vẫn cứ nằm y trên giường, nhưng cái miệng nhỏ thì lại hoạt động liên tục. Sao lại gọi là tự tiện? Chỉ là xem quá khứ của em khi chưa có anh huy hoàng cỡ nào. Biết rõ Ngôn Vũ Kha là đang châm chọc mình, Khả Vi bực dọc ném cái gối bên cạnh vào người hắn. Chỉ với vài động tác gọn lẹ, Ngôn Vũ Kha đã tránh khỏi cái gối đang lao đến mình. Mời anh đi cho, nơi này không hoan nghênh anh. Có ông của em hoan nghênh là được rồi. Ngôn Vũ Kha vẫn duy trì sự dịu dàng vốn có, không hề tức giận bởi cái tính khí trẻ con của Khả Vi. Vậy thì anh đi mà tìm ông của tôi mà nói chuyện. Tôi không rảnh tiếp anh. Em rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ? Ngôn Vũ Kha đột ngột trầm giọng, gương mặt tuấn tú cũng bắt đầu mang một vẻ nặng nề. Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn anh rời khỏi mắt tôi ngay. Khả Vi nói xong liền kéo tấm chăn rộng lớn trùm kín người của mình. Trong căn phòng đẹp đẽ sang trọng giờ chỉ còn mỗi tiếng chạy của máy điều hòa. Trầm mặc một hồi lâu, Ngôn Vũ Kha cũng bước đến bên giường của cô. Một chân khịu xuống, ngồi sát mép giường. Đôi tay rộng lớn, rắn chắc, nhẹ nhàng giúp Khả Vi cởi đôi giày cao gót vẫn còn mang trên chân của cô ra. Từng động tác của Ngôn Vũ Kha rất nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm đau cô. Nhưng nó đủ để một người đang giả vờ ngủ như cô phải hồi hộp, tim đập mạnh một cách mất kiểm soát. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa, Khả Vi mới âm thầm thở phào một hơi. Hắn còn ở đây, không khéo hắn cũng nghe được cả tiếng tim đập như trống rồn của cô mất. Sáng thức dậy, Khả Vi đã không còn thấy bóng dáng của Ngôn Vũ Kha đâu. Dù có thắc mắc, nhưng Khả Vi vẫn luôn giữ im lặng, chẳng mang thắc mắc của mình hỏi bất cứ người nào cả. Chỉ là không ngờ, khi cô định đi mua vài món đồ, thì đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Khả Vi, là cậu sao? Thật là cậu sao? Ý Như. Khả Vi mở to mắt, miệng cũng há hốc, như không thể tin được. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm người trước mặt. Phải rồi, cũng đã một năm rồi, cô không gặp cũng như liên lạc với hai người bạn duy nhất mà cô có được. Ý Như còn kinh ngạc hơn cả cô, cứ mãi ấp úng, chân cứ bất động tại chỗ. Khả Vi bèn mở lời. Cậu rảnh không? Đi với tớ. Ý Như vẫn là không trả lời. Khả Vi thầm nghĩ là cô nàng đã đồng ý. Cả hai đến một trung tâm thương mại. Ở một quầy kem, Khả Vi tiếp tục bắt chuyện. Bởi lẽ, cô sợ Ý Như vẫn còn giận mình. Sao mà không giận được cô chứ? Một người bạn bỗng dưng mất tăm, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi. Nếu là cô sẽ còn giận dai hơn. Cậu dạo này thế nào rồi? Sao ngày đó, cậu lại bỏ đi? Không trả lời câu hỏi của cô, Ý Như trực tiếp hỏi khiến Khả Vi hơi ngạc nhiên. Khả Vi cũng là người không thích giấu giếm. Hơn nữa, Ý Như và Tiểu Tuyền đều là những người bạn hiếm hoi mà cô có được. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ý Như từ giận dỗi chuyển sang trách móc. Cả hai cứ mãi nói chuyện, đến cả hai ly kem cũng tan ra cả. Nhà, à không, căn biệt thự đó là của cậu sao? Ý Như e dè, cô biết nhà Khả Vi giàu, nhưng không nghĩ là cô nàng giàu đến mức đó. Là của ông tớ. Khả Vi đáp rất tự nhiên. Sao cậu lại ở đây? Lẽ ra nên ở Hàn. Tớ không biết. Đột nhiên hôm qua, tổng giám đốc bảo tớ vào Thượng Hải, xong lại đưa cho tớ địa chỉ nhà cậu. Tớ cũng không biết đó là nhà cậu, đến khi nhìn cậu bước ra từ đó. Ngôn Vũ Kha. Khả Vi ngạc nhiên. Ừ, tớ là nhân viên chính thức ở đó. Khả Vi ậm ừ. Chuyện Ý Như làm việc ở Ngôn Thị cũng không làm cô ngạc nhiên lắm. Chỉ là cô không hiểu tại sao Ngôn Vũ Kha lại làm như vậy. Hắn ta thực sự hành động rất khó hiểu. Cậu định sao? Ý cậu là gì? Khả Vi lơ đãng ngắm nghía ly kem của mình. Cô bây giờ chẳng định gì, cũng chẳng muốn gì. Ý tớ là cậu với tổng giám đốc ấy. Hết rồi. Nhưng... Ý Như ấp úng. Sao? Có chuyện gì à? Khả Vi hơi nhăn mày. Bộ dạng ấp úng của Ý Như thật khiến Khả Vi sốt ruột. Chỉ là khi cậu bỏ đi, có một số chuyện. Tớ vẫn ổn. Ý Như lại nhiều chuyện với cậu phải không? Được, tớ nhất định sẽ đi. Đi quả lớn là đằng khác. Khả Vi vui vẻ nói chuyện qua điện thoại. Cô nấu cháo điện thoại, ít nhất cũng đã hơn một giờ rồi thì phải. Chỉ khi cô vừa gặp lại Ý Như, cô nàng đã nhanh miệng kể lại cho Tiểu Tuyền nghe tất cả. Báo hại cô bị Tiểu Tuyền gọi trách mắng suốt nửa tiếng. Nhưng điều khiến cô vui hơn cả, Tiểu Tuyền đã kiếm được một người sẽ ở bên mình cả đời. Cô thật sự vui thay cho Tiểu Tuyền. Sắp tới là lễ đính hôn của họ, cô thật muốn tự tay đi chọn quà cho Tiểu Tuyền. Dạo gần đây, Khả Vi thật rảnh rỗi và nhàm chán vô cùng. Cô cứ ngủ, sau đó ăn dồn ba bữa vào một bữa. Chẳng mấy chốc, cái bụng của cô lại biểu tình một cách đau đớn. Không những vậy, cô còn có cảm giác mình tăng cân lên không ít. Cô thật muốn kiếm cái gì đó để làm cho bớt nhàm chán, nhưng lại không muốn trở về Pháp để tiếp tục công việc. Thế nên, công việc duy nhất cô có thể làm ở Trịnh gia chính là ăn và ngủ. Hôm nay cô lại có thể dựa vào lý do đi chọn quà cho Tiểu Tuyền để đi đâu đó khuây khỏa một chút. Thật đúng là khiến cho một người mấy ngày liền ủ rột, héo hon, được nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ là cô luôn muốn mình bận rộn một chút để có thể quên đi vài điều. Chẳng hạn như là những lời nói mà Ý Như đã nói với cô. Chỉ duy nhất một lần, cô như đã thuộc từng chữ mà Ý Như nói ra. Thậm chí, cô còn vẽ ra những hình ảnh từ trong những câu chữ đó. Ý Như bảo Ngôn Vũ Kha từ sau khi đi Bắc Kinh trở về, ngày nào cũng lái xe đến trước nhà mà cô và Ý Như thuê. Chỉ là lặng lặng lái xe đến, sau đó ngồi im trong xe. Lắm lúc, Ý Như cũng muốn lên tiếng khuyên, nhưng gương mặt của Ngôn Vũ Kha lúc ấy thực làm Ý Như rất sợ. Thâm trầm, lạnh lùng, chẳng còn vẻ dịu dàng như trước nữa. Thậm chí, có lần đụng mặt với Dương Vũ, cả hai còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Khả Vi thực sự không tin một người vốn dịu dàng, trầm tính như Ngôn Vũ Kha lại hành động như vậy. Nhắc đến hắn, cô mới chợt nhớ ra. Dạo gần đây, hắn không còn xuất hiện trước mặt cô, chỉ là sáng nào cũng có một hộp thức ăn nóng hổi gửi đến, kèm theo đó là thuốc uống, đều là những món cô thích cả. Nhìn qua có thể biết là tự tay nấu, không phải đặt mua. Khả Vi cũng không muốn tìm hiểu xem là của ai, cũng như việc cô rất tò mò không biết Ngôn Vũ Kha hiện đang ở đâu, thế nào, nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng hỏi ý Như. Hình như là Tiểu Tuyền sẽ ở lại Hàn Quốc luôn đấy. Hình như là đã mua nhà luôn rồi. Ý Như đi cạnh, mắt hớn hở nhìn xung quanh. Thế còn cậu, đã kiếm được ai chưa? Khả Vi trêu chọc. Tớ á, không thèm. Chỉ tội cho cái túi của tớ. Vừa quà cưới, lại còn quà tân gia. May là mấy hôm nay, tiền tớ ở khách sạn, chi phí ăn uống đi lại đều có người trả. Là Ngôn Vũ Kha sao? Khả Vi hỏi thấp giọng. Ừ, cậu cũng nên bỏ qua đi. Dù gì, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ý Như lên tiếng khuyên can. Cô thiết nghĩ, hiện tại mới là quan trọng nhất. Cô cũng không ngốc đến nỗi không biết Ngôn Vũ Kha bảo cô đến đây là để đi cùng Khả Vi, làm bạn với cô, để cô không buồn chán. Nhưng cô hiểu rõ Khả Vi là người cứng đầu thế nào, nên cô cũng chỉ biết nói vài lời thôi. Cậu nhận của anh ta bao nhiêu tiền để quảng cáo miễn phí như vậy? Khả Vi làm bộ trừng mắt, giận dỗi lên án Ý Như. Cô hiểu rõ Ý Như như là muốn tốt cho mình. Nhưng hiện tại, cô chính là không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Suốt cả buổi, cô và Ý Như mải mê chọn lựa đồ, đến khi cả hai bắt đầu rời bước khỏi trung tâm thì trời cũng đã chập choạng tối. Cả con phố cũng bắt đầu đông nghịt người. Chỉ là Khả Vi không hề ngờ, vừa ra đến cửa trung tâm, cô đã bắt gặp phải người quen. Đấy, tớ đã bảo là tớ không có nhìn nhầm mà, là tiểu thư nhà họ Trịnh đây mà. Một giọng nam đầy cợt nhả vang lên. Sau giọng nói ấy là một chàng cười hả hê, có cả tiếng con gái lẫn con trai. Chào bạn cũ, nhớ tớ chứ? Lạc Du đưa hai ngón tay thành chữ V, mặt hơi vênh lên, chả có chút thiện ý, hay đại loại như sự phấn khích vui vẻ mà bạn bè lâu ngày gặp lại. Cũng có thể là do Khả Vi đã biết hết tất cả các bộ mặt giả tạo này, nên họ làm gì cô cũng đều cho là giả tạo. Đôi mắt đen của Khả Vi lướt một dọc đám người kia, phía sau họ là con mu trần màu đen sáng bóng, vẫn là một lũ ăn bám. Đã là cũ thì không cần phải nhớ. Khả Vi khẽ nhếch miệng. Vậy sao? Vậy đi ôn lại chuyện xưa chút đi. Hay là Trịnh tiểu thư đây không có đủ khả năng? Vừa nói, Lạc Du vừa đánh mắt nhìn về phía Ý Như, với trang phục, đầu tóc vô cùng đơn giản, không hề xài bất cứ hàng hiệu nào. Ý Như bị nhìn chằm chằm, liền lui về phía sau Khả Vi mà đứng. Không phải là thê thảm đến mức phải đi kiếm cả những kẻ cùng đẳng cấp để làm bạn chứ? Lạc Du vừa nói xong, cả đám liền cười rộ lên, dọ ý chế nhạo. Cô vốn chưa lên tiếng để nói lại, Ý Như ở sau cô đã mạnh dạn lên tiếng. Bộ dạng quật cường, tay đã nắm chặt lại, lộ rõ sự quyết tâm, không để bị người khác chà đạp. Tôi vẫn rất tự hào hơn những kẻ chỉ biết ăn bám, chưa làm ra tiền, chỉ biết lêu lổng và tiêu tiền như mấy người. Này, mày nói gì? Lạc Du tức giận, vốn định đưa tay lên tát Ý Như, nhưng đã bị Khả Vi ngăn lại. Sao? Trịnh Khả Vi, hết thời rồi à? Từ bao giờ lại giao du với loại này? Hay là đến cả một buổi đi chơi, cũng không có khả năng chi trả? Lạc Du bị chặn lại, cái miệng đỏ chót lại tiếp tục không yên. Gương mặt được trang điểm kỹ, hằn rõ sự tức giận. Khả Vi vốn trước giờ luôn nhạy cảm với những lời thách thức. Nhìn lại đám Lạc Du, cả gái lẫn trai cũng gần 10 người. Cô không đi, họ cũng sẽ chẳng để yên, không khéo lại liên lụy tới Ý Như. Đi thì đi. Khả Vi đáp chắc nịch. Đừng mà, tụi nó không có tốt đẹp gì đâu. Ý Như nói nhỏ vào tai cô, gương mặt đầy sự lo lắng. Cậu về trước đi, tớ sẽ phòng bị bằng cách nhắn tin địa chỉ cho cậu. Nếu sau 2 tiếng từ lúc tớ nhắn tin địa chỉ, tớ vẫn chưa liên lạc cho cậu bất kỳ lần nào. Khi ấy, cậu cứ tới nhà tớ, nhờ ông. Khả Vi dặn dò một cách kỹ càng. Từ lúc bước vào làm ăn, cô đã học được cách tính đường lui cho bản thân. Chỉ là cô quá tin tưởng Ý Như mà quên mất rằng Ý Như có thể nói và nghe tiếng Trung. Nhưng về nhận dạng con chữ, Ý Như rất mù mờ. Bởi lẽ, trước đến nay, cô đã sống ở Hàn. Khi đăng ký học ngoại ngữ, môn cô chọn lại là tiếng Anh và Pháp, chứ không phải tiếng Trung. Mà quán bar cô đến, tên của nó lại là tiếng Trung, chứ không phải những bar hay club có tên tiếng Anh như mọi khi. Trong bar, ánh đèn đủ màu liên tục nhấp nháy theo điệu nhạc từ DJ. Khả Vi vốn từ lâu không hề bước chân vào những nơi như thế này, nhưng cái tính trẻ con đã ăn sâu vào máu. Cô thản nhiên nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác vào miệng trước sự thách thức của mọi người. Bởi lẽ cô đã quá ỷ lại vào Ý Như. Cô tin chắc nếu mình có gặp vấn đề gì, Ý Như vẫn biết được nơi cô đang ở. Nhưng cô nào hay, Ý Như không thể hiểu tin nhắn mà cô gửi đến. Chẳng mấy chốc, thứ chất lỏng sóng sánh ngày càng được Khả Vi uống hết ly này đến ly khác. Đôi mắt đen đã bắt đầu nheo lại, cái tính ngang ngạnh ương bướng lại như tăng gấp bội. Con nhỏ hình như giờ đã không bị gò ép chuyện tiền nong nữa rồi. Tiếc thật, giờ mà còn thân với nó, thế nào mà chả được ăn chơi thả ga, không tốn một đồng. Một tên con trai trong đám lạc xu tiếc nuối lên tiếng. Thích sao? Thế thì đi mà cúi đầu xin lỗi nó đi. Lạc xu nốc cạn một ly rượu, gương mặt được trang điểm kỹ càng, hơi ửng đỏ vì tức giận. Đôi mắt đầy sự căm ghét hướng về Khả Vi trên sàn nhảy. Từ hồi còn đi học, cô đã luôn bị đem ra so sánh với Khả Vi. Cô tuyệt đối tự tin với bản thân mình, về ngoại hình lẫn gia thế. Ấy vậy mà đứng cạnh Khả Vi, cô vẫn luôn bị cho là kém cạnh. Chính vì lẽ đó, cô mới kết thân với Khả Vi, là người bạn duy nhất của Khả Vi. Có thế, cô mới có thể trở thành tâm điểm của mọi người như Khả Vi. Nhưng sự ganh ghét của cô dành cho Khả Vi chưa bao giờ thuyên giảm. Nhìn mặt nó kìa, kềnh kiệu. Lạc Du lên tiếng. Trước giờ cô ta luôn kênh kiệu mà. Một tên con trai chen vào. Trước khác, nó chính là đang khi dễ mình. Mẹ kiếp, sao ông nó không quăng nó ra đường như hồi trước ấy? Lạc Du tức giận chửi thề một tiếng. Đôi mắt được kẻ sắc sảo bỗng dưng lóe sáng khi nhìn thấy một tên đàn ông dáng người mập mạp vừa từ sau bước vào. Theo ông ta là vài tên đàn ông to con xăm trổ đầy mình. Thấy ông ta, Lạc Du liền đon đả bước tới, dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể lên tiếng. Tiên sinh, còn nhớ em chứ? Lạc Du nhẹ nhàng lên tiếng, thân hình như con rắn cuốn chặt lấy tên người đàn ông mập mạp, cố tình trả sát bộ ngực căng tròn vào cánh tay tên đàn ông đó. Đương nhiên đàn ông đến đây là để mua vui, hắn ta cũng rất vui vẻ đáp lại mỹ nhân trong lòng mình. Bàn tay thô to, sỗ sàng xoa xoa cặp mông đẫy đà của Lạc Du, khiến cô khẽ rên rỉ một tiếng. Đáng ghét, lần trước đòi hỏi người ta, hết lần này đến lần khác, báo hại người ta mệt muốn chết. Lạc Du phụng phịu lên tiếng. Không thích sao? Tên đàn ông khẽ cười một cách dâm đãng. Đồ đáng ghét. Lạc Du nũng nịu. Hôm nay em không được khỏe, nhưng em có dẫn đến một người bạn. Vừa nói, Lạc Du vừa đưa mắt nhìn về phía Khả Vi, vẫn say mê trên sàn nhảy. Ánh mắt tên đàn ông cũng dán về phía Khả Vi, trong lòng liền xạo dựng. Dưới ánh đèn đủ màu, Khả Vi với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo mê hoặc, từng đường cong gợi cảm, quyến rũ thật đúng là khiến bao người say mê. Hơi khó thu phục, nhưng đảm bảo anh hài lòng. Lạc Du thêm vào. Em sắp xếp đi, chỗ cũ. Anh nhất định sẽ thưởng cho em. Tên đàn ông mập mạp, luyến tiếc rời mắt khỏi Khả Vi, quay sang hôn má Lạc Du, thì thầm vài câu xong liền bỏ đi. Chỉ chờ có thế, Lạc Du liền bảo đám bạn của mình thực hiện kế hoạch. Một trong số đó e dè. Làm vậy ổn không? Lộ ra thì cả đám có mà chết. Ông của cô ta giàu có thế kia. Cầm đi. Không ai được hé miệng thì làm sao mà lộ. Cứ đổ lỗi là do cô ta uống say thôi. Hơn nữa chỉ là dạy dỗ cho cô ta bớt kiêu căng. Trong một căn phòng xa lạ, Khả Vi bị trói chặt hai tay ra phía sau, cả người nằm trên chiếc giường êm ái. Thức tỉnh với cái đầu đau như búa bổ, Khả Vi không khỏi nhíu mày. Đến khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt, Khả Vi mới dần lấy lại được ý thức. Cô chỉ nhớ mình vốn rời sàn nhảy, xong muốn cầm túi xách rời khỏi liền bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau. Trước khi ngất đi, cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của Lạc Du ra lệnh cả đám đi cửa sau. Chết tiệt là cô quá sợ ý rồi, vốn chỉ là giả vờ hăng say trên sàn nhảy để có thể thoải mái quan sát xung quanh. Cô hơi e ngại nếu như ở nơi này còn có người của Lạc Du. Chưa kịp cảm thấy may mắn thì cô đã không chút phòng bị, để rồi bị trói ở đây. Đang mải mê suy nghĩ, Khả Vi liền bị giật mình bởi tiếng mở cửa vang lên. Rất nhanh sau đó, cũng liền đóng lại. Trước mặt cô, một tên đàn ông mập mạp, gương mặt đã có vài nếp nhăn, đang dương mắt hao háo nhìn cô. Một ánh mắt khiến Khả Vi không tự chủ được mà khó chịu dùng mình một cái. Nhận thấy tên đàn ông đang tiến về phía mình, Khả Vi hơi sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường gấp gáp ra lệnh. Đừng lại đây! Ông là ai? Tránh xa tôi ra! Ngoan nào! Rất nhanh sẽ liền cảm thấy thích. Tên đàn ông vừa lên tiếng, đôi mắt híp lại, nhìn chăm chăm Khả Vi. Tay cũng nhanh chóng cởi quần áo của chính mình và tiến lại gần giường. Tránh ra! Mau cởi trói cho tôi! Tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nếu không, nhất định ông của tôi sẽ không tha thứ cho ông. Khả Vi lớn tiếng hăm dọa, cả người cũng sợ hãi lùi về phía sau. Nhưng hết đường rồi, lưng cô đã chạm vào thành giường. Cô đã không còn đường lui. Mặc kệ lời đe dọa của cô, tên đàn ông ấy vẫn ngang nhiên tiến đến. Một tay thô bạo túm lấy cô, kéo lại gần mình. Này, thả ra! Thả tôi ra! Với hai tay đã bị trói chặt ra phía sau, kèm thêm sự chênh lệch, sức lực giữa đàn ông và phụ nữ, Khả Vi rất nhanh chóng bị khống chế. Chỉ biết vô lực dãy giụa la hét. Tên đàn ông hung hăng trà sát môi mình lên môi cô. Đôi tay cũng vuốt ve loạn xạ trên cơ thể cô. Khả Vi liền rất nhanh cắn mạnh vào miệng tên đàn ông, khiến hắn chảy máu. Trái lại, tên đàn ông mập mạp cũng không hề kém cạnh, mà cắn lại Khả Vi, khiến môi cô vừa sưng vừa rách một đường nhỏ, khắp miệng tràn ngập mùi máu tanh. Đau, Khả Vi theo phản xạ liền chống cự. Đôi chân dài đá vào bụng tên khốn trước mặt một cái. Do không có sự chuẩn bị, tên đàn ông ấy lãnh đủ, đau đớn, tức giận, liền ngừng nụ hôn mà Khả Vi cho là kinh tởm lại. Thô bạo giơ tay, tát Khả Vi một cái. Cái tát thô bạo giáng xuống, Khả Vi dường như không chịu nổi. Cả người vô lực nằm trên giường, khóe môi ngày lại càng dì máu nhiều hơn. Soạt! Một âm thanh vang lên vô cùng dứt khoát, khiến Khả Vi không khỏi giật mình sợ hãi. Chiếc váy trên người cô đã bị xé, cả cơ thể trắng ngần với những đường cong dần lộ ra. Tên đàn ông lao vào như kẻ đói khát, vừa hôn vừa sợ soạng khắp nơi trên người cô. Lần đầu tiên cô thấy bản thân vừa sợ hãi vừa hối hận. Sợ vì cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Ý Như. Nhưng cô tuyệt nhiên không khóc. Đột nhiên lúc này, người duy nhất cô nghĩ đến lại là Ngôn Vũ Kha. Chỉ là nghĩ đến mà thôi. Khả Vi không dám hy vọng hắn sẽ xuất hiện để cứu mình. Bởi lẽ hai năm qua, dù có nhớ nhung đến mấy, Khả Vi cũng không dám hy vọng bất cứ điều gì cả. Cô sợ mình lại phải thất vọng. Lúc Khả Vi buông xuôi, cũng thôi dãy giụa, đôi môi đỏ chỉ biết dùng răng cắn chặt. Cả đôi mắt cũng nhắm lại, thì một tiếng đoàng vang lên. Kèm theo đó là tiếng kêu đầy sự đau đớn của tên đàn ông. Đoàng, lại một tiếng nữa vang lên. Hai viên đạn ghim sâu vào hai cánh tay của tên đàn ông mập mạp. Hắn kêu lên thất thanh, gương mặt lộ rõ sự đau đớn. Nhận thấy sức nặng đè lên người đã mất, Khả Vi liền mở mắt ra. Đập vào mắt là một mảng máu lớn dày khắp giường, dính lên cả người cô. Khả Vi đầy hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người vô lực nhanh chóng nép vào một góc giường, tránh xa tên đàn ông đang đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu, máu không ngừng tuôn ra từ hai tay. Bước chân gấp gáp bước đến chỗ Khả Vi. Ngôn Vũ Kha vốn định vòng tay ôm lấy cô, liền bị cô sợ hãi giãy giụa tránh xa hắn. Nhìn bộ dạng của cô thật khiến hắn đau lòng. Rất nhanh liền cởi áo khoác của mình ra bao phủ lấy cô. Một mùi hương nam tính vây quanh mình, Khả Vi liền nhận ra hắn ta, Ngôn Vũ Kha, thực sự đã xuất hiện, thực sự đã đến cứu cô. Khả Vi mở to mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt cương nghị tuấn tú trước mặt mình. Bởi lẽ cô sợ bản thân mình đang mơ. Đôi mắt đen của cô không biết từ khi nào cũng đã ngập nước. Cô không biết tại sao đột nhiên bản thân mình lại khóc. Nhưng cô biết một điều, cả đời cô, dù có đi đâu về đâu, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì người đàn ông trước mặt này vẫn luôn ở sâu trong tâm trí cô, mãi mãi không quên. Ngôn Vũ Kha ôm chặt cô vào lòng, bế cô đi về phía cửa. Trước khi đi, đôi mắt đen vốn dịu dàng liền trở nên lạnh lùng, ra lệnh cho một vài người mặc vest đứng ngoài cửa. Phế hắn, lấy cả hai mắt của hắn. Khả Vi được bế vào trong xe, chiếc xe sang trọng tiến thẳng đến bệnh viện. Khả Vi liền lên tiếng ngăn cản khi nhìn thấy Ngôn Vũ Kha xuống xe, đi vòng về phía mình, đang có ý định bế cô vào trong. Không, về nhà, tôi muốn về nhà. Nhất thời Khả Vi cũng không biết xưng hô hay dùng từ ngữ nào cho thích hợp. Cô ấp úng một hồi mới nói tròn câu. Trái lại, Ngôn Vũ Kha nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Dáng vẻ dường như rất kiên quyết, đưa cô vào trong. Làm ơn. Nhìn Khả Vi yếu ớt năn nỉ mình, Ngôn Vũ Kha cũng nhanh chóng mềm lòng. trong lòng thầm nhủ sẽ kêu bác sĩ đến khám cũng không sao. Nhưng trái lại, khi đưa cô về Trịnh gia, cô liền chẳng nói lời nào, bỏ vào phòng tắm, sau đó liền mệt mỏi đánh một giấc trên giường. Con bé ổn chứ? Trịnh lão gia trên gương mặt đã đầy những vết nhăn, tóc cũng đã hai màu. Khi nhìn thấy đích thân Ngôn Vũ Kha đưa con bé về, trong lòng như bớt đi một tảng đá. Ông còn lo con bé sẽ gặp chuyện gì. Ông hiểu rất rõ cháu mình, gặp chuyện gì con bé đều muốn một mình suy nghĩ. Những lúc thế này, con bé thường chẳng muốn ai làm phiền. Tiểu thư hình như đã ngủ. Vị quản gia cung kính đáp lời. Còn Ngôn tiên sinh? Đang loay hoay dưới bếp ạ. Ấp úng một hồi, vị quản gia cũng mạnh dạn nói ra. Tên Ngôn Vũ Kha ấy, mặc kệ sai nhân, cả đầu bếp của Trịnh gia lên tiếng ngăn cản, cũng nhất quyết mượn nhà bếp của Trịnh gia mà đích thân làm. Điều này khiến gia nhân trong nhà một phen thấp thỏm, một phen lại ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình, có được một chàng trai. Dù có là tổng giám đốc của Ngôn thị lẫy lừng, nhưng không hề khô khan, hết mực dịu dàng, chăm lo cho tiểu thư. Trái lại, Trịnh lão gia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn vô tư nhấp một ngụm trà, vui vẻ quay sang nói với Ý Như đang ngồi bên cạnh. Cháu, đêm nay ở lại, dù gì cũng đã khuya rồi, ta sẽ bảo người sắp xếp phòng cho cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Ý Như rụt rè đáp lại, gương mặt cũng dần giãn ra khi thấy Khả Vi an toàn trở về. Nếu Khả Vi thật sự có mệnh hệ gì, người day dứt và hối hận nhất là cô. Có lẽ chính là cô. Cháu đừng khách sáo, cũng nhờ có cháu và Tiểu Tuyền, con bé nhà này mới lớn khôn được một chút. Lần này nhất định phải dạy dỗ đám Lạc Du một phen. Vốn muốn đáp lại gì đó, nhưng tín điện thoại liền cắt ngang. Nhìn màn hình nhấp nháy chữ Dương Vũ, Ý Như chỉ biết xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Buổi tối, Khả Vi đang ngủ, dường như ngủ cũng không được ngon giấc lắm. Đôi mắt màu đen nhíu chặt lại, liền bị thức giấc bởi một mùi thơm vô cùng kích thích đang lan ra khắp phòng. Ôi, thơm quá. Dù mắt đã nhắm tịt lại, cả người vẫn còn vùi trong chăn, nhưng Khả Vi vẫn vô thức phát ra tiếng nói. Bộ dạng trẻ con đó thật khiến Ngôn Vũ Kha muốn bật cười. Cương Triều đưa tay vuốt tóc cô. Có muốn ăn không? Khả Vi ậm ừ. Ngoan nào, dậy nào. Ăn xong, anh sẽ thoa thuốc cho em. Bị lay dậy, Khả Vi rất nhanh chóng ngồi vào chỗ thưởng thức các món ăn trên bàn. Nhưng chỉ được chốc lát, cô liền không ăn nữa. Đôi mắt đầy sự oán giận, nhìn Ngôn Vũ Kha phía đối diện. Hắn không ăn đã đành, cớ sao lại cứ ngồi nhìn cô chằm chằm như thế? Thế thì làm sao mà cô ăn được một cách ngon miệng và thoải mái cơ chứ? Trễ rồi, anh về đi. Em là đồ vô ơn. Cảm ơn là một chuyện, anh về đi lại là một chuyện khác. Ông cho phép anh ở lại. Hơn nữa, ở lại là để chăm sóc cho em. Ngôn Vũ Kha rất kiên nhẫn. Tôi không cần, tôi tự lo được. Một câu của Khả Vi thành công khiến Ngôn Vũ Kha giận dữ. Gương mặt nãy giờ vốn dịu dàng liền trở nên thâm trầm khó đoán. Em không cần ư? Em tự lo ư? Nếu vậy, tại sao lại xảy ra chuyện chiều nay? Em vẫn là một cô bé, đã thế lại còn cố chấp cứng đầu. Biết bao giờ em mới có thể hiểu và hành động một cách đúng đắn hay không? Tôi đương nhiên biết. Khả Vi vốn muốn lên tiếng biện minh cho mình, lại tiếp tục bị Ngôn Vũ Kha đang giận dữ cắt ngang. Em vốn không hiểu, em không hiểu được khi nghe tin anh đã lo lắng như thế nào. Em vốn không hề hiểu. Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền tức giận bỏ đi, để lại Khả Vi một mình trong phòng. Đúng vậy, cô không hề hiểu Ngôn Vũ Kha đã lo lắng cho mình như thế nào. Bởi lẽ đến cả hy vọng cô còn không dám, huống chi là suy nghĩ xem hắn có lo lắng cho mình hay không. Đôi mắt đen buồn bã đảo qua một dọc các món ăn trên bàn, lại vô tình nhìn tới túi thuốc còn mới tinh được đặt ngay ngắn ở một góc. Cô mở túi thuốc ra, từng thứ một đều phân loại và ghi chú rõ ràng. Ngoài ra còn có cả một cái ví màu đen sang trọng, có lẽ là của Ngôn Vũ Kha. Hơi tò mò, cô liền mở ra, lại không hề ngờ đến bên trong chiếc ví lại có một tấm hình. Tấm hình nhỏ nhắn được bọc lại một cách kỹ càng, xếp ngay ngắn trong ví. Tấm hình với cô gái mặc chiếc váy ren màu trắng, cười một cách rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành một đường, bên cạnh là cả một vườn hoa xinh đẹp. Là cô của 2 năm trước, là khi cô và Ngôn Vũ Kha ở công viên Everland. Một cảm giác ngượng nhạo len lỏi khắp tâm trí của Khả Vi. Hóa ra, từ 2 năm trước, hắn vốn đã có tình cảm với cô. Nếu không, sẽ không lén lút chụp cô, xong lại giữ lấy tấm hình này suốt 2 năm. 2 năm qua, hắn vẫn luôn giữ tấm hình này. Hắn vốn không phải luôn xem cô là người thay thế cho mẹ bối. Chỉ cần có thể, Khả Vi liền không phút giây nào chần chừ, nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, chạy một lượt khắp căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ngôn Vũ Kha. Trong lòng thầm mong, hắn vẫn chưa đi khỏi, trước con mắt ngạc nhiên của các gia nhân trong nhà. Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì ạ? Quản gia trông thấy cô vội vã như đang tìm kiếm gì đó, liền nhanh chóng bước lên cung kính hỏi. Ngôn Vũ Kha, hắn ta ở đâu? Khả Vi gấp gáp hỏi. Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Khả Vi, quản gia cùng tất cả gia nhân trong nhà đều ở trạng thái khó hiểu, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng phải ban nãy Ngô tiên sinh vừa bê thức ăn vào phòng tiểu thư đó sao? Nhìn bộ dạng ai nấy đều ấp úng không trả lời, Khả Vi lại càng thêm lo lắng, sốt ruột gấp bội. Ở trong căn phòng kế bên phòng của cháu. Ông của Khả Vi nhàn nhã lên tiếng, chậm rãi bước xuống cầu thang. Đó là căn phòng ông bảo gia nhân chuẩn bị cho khách. Chẳng chần chừ, Khả Vi liền chạy đến chỗ căn phòng đó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Gấp rút mở cánh cửa gỗ ra. Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở. Ngôn Vũ Kha vừa tắm xong, cả người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cũng không ngờ rằng Khả Vi đang có mặt ở trong phòng. Vừa nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, Khả Vi liền bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt hắn, khiến Ngôn Vũ Kha tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không nén nổi vui mừng. Em làm sao vậy? Không trả lời, Khả Vi vẫn tiếp tục ôm chặt Ngôn Vũ Kha. Nói! Ngôn Vũ Kha ra lệnh, gương mặt có phần mất kiên nhẫn. Mới ban nãy còn đuổi hắn, bây giờ lại ôm cứng ngắc như thế. Hắn ngày càng không hiểu nổi cô. Khả Vi lắc đầu nguệ nguệ, cả người dính chặt lấy Ngôn Vũ Kha. Nhất quyết không trả lời, cũng không buông ra. Chịu thua trước sự cứng đầu và thất thường của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha chỉ biết dịu dàng xoa đầu cô, sau đó đặt lên ghế, chậm rãi thoa thuốc lên đôi môi cùng gò má sưng tấy của cô. Một thì chăm chú thoa thuốc, một lại như con gấu ôm chặt lấy người trước mặt không rời. Khung cảnh đó có phần quỷ dị, mơ ám nhưng lại lan tràn sự ấm áp và hạnh phúc. Khả Vi đương nhiên không tránh khỏi sự trừng phạt cho những việc vừa xảy ra. Vốn lúc trước chỉ có mỗi ông hay trách mắng, trừng phạt cô, thì giờ đây bên cạnh ông lại có thêm một đồng minh vô cùng vững chắc. Cả hai vô cùng thành công trong việc bắt cô giam giữ tại nhà. Ra ngoài không được đi quá 1 tiếng, phải xin phép và có vệ sĩ theo cùng. Đối với một người luôn tôn sùng tự do thì đây chính là cực hình. Đến cả hôn lễ của Tiểu Tuyền, cô vốn muốn cùng Ý Như đến Hàn sớm vài hôm để có thể vừa phụ giúp Tiểu Tuyền, vừa có thể tranh thủ có được vài hôm ăn chơi sa đọa trước khi hôn lễ diễn ra. Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha ngày nào cũng quấn lấy cô, trực tiếp ở lại Thượng Hải giải quyết công việc, xong lại còn đuổi cả Ý Như về Hàn sớm, hắn và cô sẽ về sau. Khả Vi khóc không ra nước mắt, cô vốn mượn cớ đi chơi, ấy vậy mà lại bị Ngôn Vũ Kha dập tắt. Cô cũng không dám khởi nghĩa, dành sự tự do cho bản thân, chỉ biết như một con mèo xun xoe trước mặt hắn, trong lòng lại thầm nguyên rủa 8 đời nhà hắn. Bởi lẽ 2 đấu 1, cô thua là cái chắc. Tối một hôm, khi mọi gia nhân ở Trịnh gia bận rộn chuẩn bị buổi tối, địch đều đã đi vắng hết thảy, Khả Vi liền âm thầm để một vài món đồ cần thiết vào túi sách, xong lại ôm một chiếc ghế len lẻn đi về khu vườn phía sau. Bịch, chiếc túi sách và đôi giày cao gót thành công vượt qua cái hàng rào. Giờ là tới lượt cô. Vài năm không leo trèo, Khả Vi có chút chật vật, mãi mới qua được. Tối, một khu ngoại ô tại Hàn Quốc, trong một căn phòng karaoke, 3 cô gái cứ thay phiên nhau gào rú. Bia cùng đồ ăn bày la liệt trên bàn. Gào rú chán chê, cả 3 liền tỉ tê tâm sự, xong lại nằm ngổn ngang từ ghế đến bàn rồi cả sàn nhà. Cái gọi là tiệc độc thân của phụ nữ, không có bóng dáng của đàn ông chính là đây. Uống một hồi, Khả Vi liền phải đi chút bầu tâm sự. Cô nhanh chóng mở cửa phòng, đi tới tận cuối hành lang, tìm nơi chút bầu tâm sự. Giải quyết xong, cô nhanh chóng trở lại phòng. Trên đường đi, lại vô tình nhận thấy một người đàn ông đi về phía cầu thang. Cả người vốn lâng lâng vì say, cũng liền tỉnh hẳn, xong lại chạy nhanh như bắn về phòng của mình. Tớ vừa gặp anh ấy, là cái anh trong phim. Đâu đâu? Ý Như cùng Tiểu Tuyền vốn đang nằm trên chiếc ghế cũng liền bật dậy, lên tiếng gấp rút, đúng như kiểu thấy trai mắt liền sáng rực lên. Đi về phía cầu thang, chắc là tới tầng hầm lấy xe. Đi. Này, nhưng mà chồng tớ có bảo từ nay đến mai không được tiếp xúc với bất kỳ tên đàn ông nào cả, dù chỉ là gặp mặt. Ra tới cửa, Tiểu Tuyền liền khựng lại, vò đầu bứt tai mà nói. Tiểu Tuyền, hôm nay là ngày cuối cùng trong đời cậu được tự do. Ngày mai, cậu đã chính thức là người của người khác. Cậu thực sự muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này chứ? Là anh ấy đó, là anh chàng mà mỗi tối chúng ta chỉ có thể ôm gián tiếp qua laptop. Khả Phi cố tình làm dập tắt đi cả ý định tuyệt đối vâng lời người yêu của Tiểu Tuyền. Ý Như ở bên cạnh cũng liền phụ họa theo. Cả ba liền dẹp hết thảy mọi chuyện, chạy xuống tầng hầm để xe, mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm thần tượng của chính mình. Một nam diễn viên mà suốt thời gian ba người ở ký túc xá hay bất kỳ cô nữ sinh nào cũng đều chết mê chết mệt. Anh ấy đóng phim không hay, hát lại càng dở tệ, chỉ là anh ấy rất đẹp trai, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ. Cả ba vừa trông thấy thần tượng của mình liền xuống tới chụp hình. Mãi đến mấy hôm sau, khi cả ba bị người đàn ông của mình trừng phạt, họ mới biết thế nào là thảm. Đến sau này, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần sùng mình, vừa thiệt cho bản thân mà mấy tấm hình cũng liền bị xóa mất. Tại sao lại là tớ? Khả Vi dãy này. Giúp tớ đi, tớ chỉ có mỗi hai người là bạn thân mà thôi. Tiểu Tuyền tha thiết, vừa nói vừa đưa chiếc váy trắng dành cho phù dâu vào tay Khả Vi. Vốn ban đầu đã thống nhất Ý Như sẽ làm phù dâu, bởi lẽ Ngôn Vũ Kha nhất quyết không cho Khả Vi làm phù dâu, vì lo lắng cô sẽ vì háo sắc mà dòm ngó tên phù rể nào đó bên nhà trai. Nhưng sau vài ngày ở Thượng Hải, thức ăn ở đây khiến Ý Như luyến tiếc không rời. Cô liền tăng cân không ít, chiếc váy được đặt may dành riêng cho Ý Như liền bị chật. Không được đâu, Ngôn Vũ Kha sẽ không để yên cho tớ. Khả Vi khổ sở nói, cô trốn đi, tội vẫn còn chưa xử. Cô còn đang nơm nớp lo sợ hôm nay hắn có đến hay không, huống chi lại gây thêm tội mới. Hôm nay chưa chắc anh ta đã đến. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ nhất định sẽ giải thích với anh ta. Mà từ bao giờ Khả Vi cậu lại sợ anh ta như vậy? Tiểu Tuyền lanh lợi đánh trúng điểm yếu của Khả Vi, lên tiếng thách thức cô nàng. Khả Vi liền ngoan cố đáp lại. Sợ gì chứ? Ai mà thèm sợ? Làm phù dâu là được chứ gì? Thế là Khả Vi đi vào phòng thay đồ và chuẩn bị trang điểm trước nụ cười san sảo của Tiểu Tuyền sau khi dụ dỗ thành công. Hôn lễ diễn ra tuy không trang trọng, sầm rộ, đa phần chỉ có bạn bè và gia đình, nhưng đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói ấm áp. Tiểu Tuyền xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nhẹ nhàng e thẹn bước về phía sân khấu cùng với ba của mình. Trông cô hôm nay vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, không còn là cô nàng mọt sách cùng với cái kính sẩy cộm ngày nào. Khả Vi đi phía sau, nhẹ nhàng nâng tà váy dài của Tiểu Tuyền, trên gương mặt lộ rõ sự vui vẻ chúc phúc cho bạn của mình. Người đàn ông mà Tiểu Tuyền lấy chính là người đã khiến cho Tiểu Tuyền không quản xa xôi đến một công ty ở gần ngoại ô thực tập. Ban đầu Tiểu Tuyền vốn nghĩ anh, người mà mình quen qua mạng, cùng trò chuyện hàng đêm, chỉ là nhân viên thực tập giống mình. Nhưng anh ta không những là phó giám đốc mà còn là kẻ vô cùng làm khó cô khi phỏng vấn. Về vấn đề này, Khả Vi vô cùng đồng cảm với Tiểu Tuyền. Cảm giác khi bị cấp trên áp bức thì Khả Vi đây là người dày dặn nhất. May mắn thay cho tên ở trên lễ đường kia là hắn đã thành công trong việc cưới Tiểu Tuyền về nhà. Nếu không, cô nhất định sẽ xui khiến Tiểu Tuyền cho hắn một phen khốn đốn để đòi lại công bằng cho những người như cô và Tiểu Tuyền. Trịnh Tiểu Thư, cảm ơn cô vì đã đến, lại còn là phù dâu. Tôi cùng Tiểu Tuyền mời cô một ly, cả Ý Như nữa. Chú rể một tay ôm chặt Tiểu Tuyền, một tay vui vẻ mời rượu. Khả Vi cùng Ý Như đều vui vẻ đón lấy. Này, nhớ mà đối xử tốt với bạn của tôi. Khả Vi trừng mắt khiến chú rể chỉ biết cười khổ trước lời đe dọa đó. Mà sao không thấy phù rể? Ý Như đột ngột lên tiếng khiến Khả Vi mới nhận ra sự vắng mặt của phù rể. Cô dâu chú rể thì một phen đen mặt, ấp úng mãi không tròn câu. Chỉ là đang bận rộn suy nghĩ xem nên trừng phạt phù dâu thế nào. Đến trễ, thật thất lễ quá. Một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vang đến khiến Khả Vi vốn đang cười đùa vui vẻ liền tắt ngấm. Cả người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi đón nhận ánh nhìn từ chủ nhân của giọng nói ấy. Hi hi, tớ đột nhiên đau bụng quá, tớ đi vệ sinh đây. Ý Như cười trừ, xong lại giả vờ ôm bụng rồi nhanh chóng biến mất. Bọn tớ cũng phải đi mời rượu mọi người, gặp sau nhé. Tiểu Tuyền cùng người đàn ông bên cạnh mình cũng liền như con rùa rụt cổ mà viện cớ chuẩn ngay lập tức. Thoáng chốc, bên cạnh Khả Vi đã không còn đồng minh nào. Hi, chào anh. Khả Vi cười trừ, gương mặt xinh đẹp vô cùng gượng gạo. Đáp lại nụ cười của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha cũng liền nhếch môi. Cái nhếch môi của hắn thật khiến cô nổi hết da gà. Trông hắn chả có tí dịu dàng như mọi khi. Trông hắn cứ gian gian thế nào. Khả Vi thầm lo lắng cho số phận của mình. Sao? Chơi đã chứ? Khả Vi không trả lời. Sao lại im lặng? Vẫn là im lặng. Anh làm phù rể, khiến em không vui à? Khả Vi lại tiếp tục không trả lời. Trong lòng thầm ai oán, sao hắn lại hỏi những câu khó trả lời như thế chứ? Lại còn hỏi nhiều. Em đã chúc phúc cho Tiểu Tiền xong chưa? Khả Vi gật gật đầu, câu này cô trả lời được. Ngay lập tức, cả người cô được Ngôn Vũ Kha vác lên vai, như thể đang vác một bao gạo. Khả Vi có phần dãy giụa, mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía họ, khiến Khả Vi vô cùng không tự nhiên, thật chỉ muốn đào một cái hố chui vào. Này, bỏ em xuống, em là đang mặc váy xòe. Khả Vi vùi mặt vào lưng Ngôn Vũ Kha miếu máu. Tên chết tiệt này hôm nay chả dịu dàng gì cả. Tại sao không bế như mọi khi mà vác cô như vác bao gạo thế này? Ngoan! Ngôn Vũ Kha một tay ôm chặt hai chân cô, một tay vô cùng tự nhiên vỗ vào mông của cô. Xong, liền giữ nguyên tay ở đó để giữ cho cái váy xòe ngắn ngang đùi của cô, không để lộ cảnh xuân. Hành động thân mật này của hắn khiến Khả Vi càng thêm vùi mặt vào lưng hắn. Cô bảo hắn thả cô xuống, đâu mượn hắn. Đồng thời cũng làm cho chị em phụ nữ nãy giờ lao đao vì sự xuất hiện của phù rể tuấn tú, một phen vỡ mộng, ghen tức với Khả Vi. Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng phóng đi giữa đêm, tầm nửa tiếng sau liền dừng lại ở một bãi biển. Suốt cả quá trình, Ngôn Vũ Kha im lặng, khiến cho Khả Vi cũng im lặng theo, không dám mở miệng bắt chuyện. Trong lòng đang nghĩ tới vô vàn những hình phạt mà Ngôn Vũ Kha sẽ áp dụng. Xuống xe! Ngôn Vũ Kha ra lệnh, Khả Vi liền lập tức làm theo. Đặt chân xuống bãi cát, gió biển thổi tới khiến Khả Vi không khỏi rùng mình. Rất nhanh sau đó, Ngôn Vũ Kha một thân vest trắng lịch lãm cũng bước xuống xe. Nhìn thấy cô rùng mình vì lạnh, đôi mắt đen càng thâm trầm hơn. Vốn định bước đến cởi áo vest choàng lên người cô, liền bị Khả Vi hiểu lầm rằng hắn muốn trừng phạt cô, nên liền sợ hãi lùi lại. Đứng yên! Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục ra lệnh, nhanh chóng cởi áo vest ra choàng lên người cô. Đôi mày hơi nhíu lại vì chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài, trắng nõn của cô. Nhìn gì thế? Nhận thấy ánh mắt của hắn dán lên đôi chân của mình, Khả Vi có chút khó hiểu lên tiếng. Không trả lời, Ngôn Vũ Kha cứ thế, nắm đáy tay cô, dẫn cô đi về phía bãi cát ở xa hơn, nơi bị một tán cây rộng lớn che khuất. Vén tán cây qua một bên, đập vào mắt Khả Vi là một bàn ăn thịnh soạn, được thắp sáng bằng nến. Bên dưới còn trải có hoa hồng, dù có phần hơi lộn xộn, có lẽ là do bị gió biển thổi. Khả Vi trầm trồ, đôi mắt đen vui vẻ nhìn khắp mọi nơi. Thích không? Ngôn Vũ Kha nhìn bộ dạng trẻ con của cô, gương mặt tuấn tú, dịu dàng lên tiếng. Khả Vi nhìn khắp nơi một lượt, nghe Ngôn Vũ Kha hỏi, liền nhanh chóng gật đầu. Thích chứ, bàn ăn ngay tại bãi biển, lại còn có cả thức ăn ngon, rượu vang, nến, hoa hồng, lãng mạn quá đi ấy chứ. Cái gật đầu của Khả Vi khiến Ngôn Vũ Kha vô cùng hài lòng. Nhàn nhã bước đến phía sau cô, một chân khuỵu xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đen nho nhỏ. Bên trong, một chiếc nhẫn lấp lánh, nổi bật giữa màu vàng của ánh nến và màu đen của biển đêm. Em sẽ lấy anh chứ? Khả Vi hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen hơi ngại ngùng trước sự chân thành và dịu dàng phát ra từ Ngôn Vũ Kha, mà tập trung nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp. Một chiếc còn lại nằm trên ngón tay của Ngôn Vũ Kha. Một cặp nhẫn đơn giản, tinh tế. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy. Cô chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến cả đứa con mà mình từng đánh mất. Một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cô không biết tại sao mình lại khóc. Có lẽ là cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có được ngày hạnh phúc như vậy. Nhìn thấy cô khóc, Ngôn Vũ Kha liền lúng túng đứng dậy, ôm chầm lấy cô, gương mặt khổ sở lên tiếng. Sao lại khóc? Nếu em vẫn chưa muốn, anh có thể chờ. Đây là hình phạt sao? Khả Vi lấy tay quẹt giọt nước mắt trên má mình, thút thít hỏi. Câu hỏi của Khả Vi khiến Ngôn Vũ Kha hồi lâu vẫn cứ ngơ ra, không hiểu ý của cô. Mãi lúc sau mới phì cười, ôm chặt cô hơn rồi bình thản trả lời. Đúng rồi, đó là hình phạt. Mà hình phạt này là cả đời. Em có thể ra điều kiện không? Điều kiện? Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày. có ai đi cầu hôn mà lại bị làm khó như hắn không? Đúng vậy. Sau này là anh nấu cơm nhé. Em không biết nấu. Khả Vi thành thực, gương mặt có phần khổ sở. Cô là đang tính cho tương lai, cô không biết nấu nên đương nhiên người xuống bếp không phải là cô. Giữa thức ăn do người làm nấu và Ngôn Vũ Kha nấu, cô đương nhiên là muốn Ngôn Vũ Kha nấu. Được, mọi thứ đều chiều theo ý em. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa rút chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón tay trắng nõn của Khả Vi. Cả hai sau khi dùng xong bữa tối lãng mạn, liền cùng nhau ở trên bãi cát tận hưởng làn gió mát lạnh của biển thổi vào. Biển đêm đèn kịt chẳng thấy gì cả. Nếu là mọi khi, còn lâu cô mới ngồi như vậy hàng giờ. Chỉ là hôm nay, bên cạnh cô có cả Ngôn Vũ Kha. Dù xung quanh có tối đến mấy, thì cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của hắn. Vẫn có thể tưởng tượng được những sắc thái trên gương mặt tuấn tú của hắn khi trò chuyện với cô. Em đột nhiên nhớ ra, chúng ta hiện đang rất giống như tình tiết trong một bộ phim đã coi. Khả Vi đột ngột chuyển chủ đề. Phim gì? Đúng rồi, trong phim đó, nam chính cũng cầu hôn nữ chính ở bãi biển. Đây là anh chàng đóng vai nam chính nè. Vừa nói, Khả Vi vừa đưa chiếc điện thoại ra. Trên màn hình nền là Khả Vi cùng anh chàng diễn viên mà hôm trước cả ba cô gặp ở quán karaoke, thân thiết khoác tay nhau chụp hình. Khả Vi cứ liên thuyên khen anh chàng diễn viên nào là đẹp trai, nào là ga lăng, mà không hề chú ý đến gương mặt đã có phần xám xịt của Ngôn Vũ Kha. Em khá lắm. Trong khi anh cố gắng hoàn tất công việc để đến Hàn Quốc sớm nhất có thể, 5 lần 7 lượt đe dọa Tiểu Tuyền cùng chồng cô ấy phải trông chừng em, lại còn giành cả vị trí phù rể, thì em lại vui vẻ khoác tay một tên đàn ông lạ mặt. Như nhận ra tên đàn ông đang ôm mình vào lòng, đang nổi cơn giận dữ. Tội cũ cùng tội mới đều được khơi gợi. Khả Vi là người thức thời, liền tắt điện thoại, vốn định bỏ vào túi áo khoác, liền bị Ngôn Vũ Kha nhanh nhẹn giật lấy. Trả cho em. Trong điện thoại của em, tại sao không có lấy một tấm hình của anh? Tại sao phải có? Không phải ngày nào cũng gặp sao? Khả Vi bực dọc trả lời, cả người với về phía Ngôn Vũ Kha để giành lại chiếc điện thoại. Chỉ tiếc là Ngôn Vũ Kha vô cùng nhanh nhẹn, dùng một tay nắm gọn cả hai tay của cô, sau đó giơ điện thoại về phía mình. Khả Vi chỉ thấy ánh đèn flash trên điện thoại của cô nháy một cái. Sau đó, hắn liền thong thả trả lại điện thoại cho cô. Trên môi là một nụ cười đắc thắng. Hơi nghi ngờ, Khả Vi liền mở điện thoại lên. Tấm hình của cô cùng anh chàng diễn viên đẹp trai đã bị xóa mất. Thay vào đó, hình nền điện thoại lúc bấy giờ là hình của Ngôn Vũ Kha. Tuy hắn chụp một cách bừa bãi và tùy tiện, nhưng trong hắn vẫn rất tuấn tú. Ngũ quan cường nghị khiến Khả Vi không thể không tấm tắc, thầm khen hắn. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ấm ức. Đồ đáng ghét, có biết hiếm hoi lắm mới gặp được thần tượng. Còn anh thì ngày nào chẳng gặp chứ. Để hình anh chỉ bằng để hình của em còn hay hơn. Khả Vi, dường như anh không trừng phạt em liền không biết ngoan ngoãn. Biết một câu nói của mình đã thực sự chọc giận Ngôn Vũ Kha, Khả Vi liền cười hì hì lấy lòng của hắn. Em không có ý gì đâu. Muộn rồi. Này, anh muốn làm gì? Khả Vi bị Ngôn Vũ Kha bất ngờ bế lên, khiến cô hơi giật mình, vội nắm chặt áo của hắn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên cùng thắc mắc. Đến khách sạn gần nhất. Một câu nói của Ngôn Vũ Kha tuy ngắn gọn nhưng đủ để gương mặt của Khả Vi xám xịt, vội vã dãy dụa lên tiếng. Tên khốn nhà anh, tôi nhất quyết sẽ không gả cho anh. Trên bãi cát dài, một to lớn bế một bóng hình nhỏ bé liên tục dãy dụa trên tay. Tiếng nói cùng tiếng trách mắng của Khả Vi cứ vang vọng mãi cho đến khi Ngôn Vũ Kha thành công đưa cô đến một khách sạn gần nhất để mà dạy dỗ cô. Ngoại truyện 1, Y Như cùng Dương Vũ. Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, từ ngày mà Khả Vi bỏ đi cũng đã hơn 2 tháng. Y Như lại quay về cuộc sống chán ngắt như ngày nào, ngày ngày đến Ngôn thị làm việc, sau đó lại quay trở về nhà. Chỉ là dạo gần đây, nhà cô luôn có những vị khách hết sức đặc biệt. Ngôn Vũ Kha thi thoảng đến thăm căn phòng của Khả Vi, xong đâu đấy cũng im lặng ra về, hoặc cũng có thể là đậu xe, ngồi trong xe hàng giờ liền trên con hẻm nhỏ ở nhà cô. Lắm lúc Ý Như muốn lên tiếng bảo Ngôn Vũ Kha về nhà, nhưng nhìn thấy bộ dạng thâm trầm của hắn, Ý Như vẫn chính là không dám. Vị khách thứ hai cũng thường xuyên lui đến chính là Dương Vũ. Hắn thường xuất hiện rất bất ngờ. Khi đến thường chỉ hỏi thăm xem có tin tức nào về Khả Vi. Trong một lần hắn đến, Ngôn Vũ Kha cũng có mặt, cả hai ẩu đả với nhau. kết quả là Dương Vũ bị đánh đến thê thảm. Này, cô nhẹ tay một chút thì chết sao? Dương Vũ cau nhau, gương mặt đẹp trai đã bị đánh đến mức không còn ra hình dạng. Tôi đã bảo với anh là đừng gây sự với Ngôn Vũ Kha còn gì. Ai biết hắn sẽ ra tay nặng như thế? Dương Vũ bực dọc trả lời. Đến cả cô cũng bênh vực hắn, hắn ta có gì hay ho? Anh ta hơn anh rất nhiều. Cũng có lẽ vì những lý do đó mà Khả Vi rất yêu Ngôn Vũ Kha. Ý Như thành thực trả lời, một câu nói thật lòng của cô khiến không khí như trùn xuống. Mãi một lúc sau, Dương Vũ liền lên tiếng. Nhà có rượu hay bia gì không? Có, cũng không cho anh uống. Ý Như trừng mắt. Mau lấy ra, đại ca đây đang buồn, muốn mượn rượu giải sầu. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Ý Như liền làm theo lời hắn. Có thể là do ánh mắt của hắn, một ánh mắt thực sự buồn. Cả đêm, Ý Như lặng lặng ngồi bên cạnh, nhìn Dương Vũ uống, lắng nghe những câu không đầu không cuối mà hắn nói ra. Kể từ giây phút đó, Ý Như liền có cái nhìn khác xa về Dương Vũ. Hắn ta không xấu xa như cô từng nghĩ. Không phải chỉ là một tên đại ca, luôn thích bắt nạt kẻ khác. Cũng không phải là một kẻ chỉ biết ăn chơi. Bản thân hắn là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại chẳng có hạnh phúc. Thậm chí còn bị cười chê là con riêng. Ít nhất, nhà cô tuy khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô, cho cô đầy đủ mọi thứ. Có lần, cô cùng mọi người ở công ty tổ chức ăn mừng. Cả phòng liền kéo nhau đến một quán bar. Chẳng hiểu sao, cô lại tình cờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mà cô cho là vô cùng cô đơn, đang đứng ở một góc khuất hành lang mà hút thuốc. Ý Như, lần đầu tiên trong đời, làm một việc ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Tiến đến, giật lấy điếu thuốc và ném vào sọt rác. Dương Vũ có phần hơi ngạc nhiên bởi hành động của cô, nhưng chỉ khẽ cười rồi im lặng. Được một lúc sau, bỗng có một người đàn ông đầu tóc nhuộm đủ màu xuất hiện, chăm chú nhìn cô đang đứng bên cạnh Dương Vũ. Gà mới của đại ca sao? Không phải, là bạn, đừng làm cô ấy sợ. Vốn tính nhát gan, bị người lạ nhìn chăm chú, lại còn bị gọi là gà. Ý Như vừa khó hiểu, lại vừa sợ hãi, lùi về phía sau Dương Vũ. Nhìn thấy Ý Như như đứng phía sau mình, Dương Vũ liền lên tiếng, sau đó phất tay, ý bảo đàn em mình rời khỏi. Vài hôm sau, cô không còn nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện, chỉ là bản thân cảm thấy có chút trống trải. Phần về Dương Vũ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột ngột đến Pháp. Dạo gần đây, hắn dường như không còn nhớ gì về Khả Vi. Trong đầu hắn, chỉ toàn là hình ảnh của một cô gái có gương mặt bầu bĩnh. Lúc thì sợ hãi, nấp sau lưng hắn. Lúc thì kiên quyết, giật lấy điếu thuốc trong tay hắn. Lúc thì cào nhàu, như thể một bà cụ non. Lại có cả gương mặt ngây thơ khi hỏi hắn, gà là gì? Hình ảnh của Ý Như ngập tràn trong đầu hắn. Hắn từng nghĩ bản thân mình thích Khả Vi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân lại nảy sinh tình cảm với Ý Như. Cũng có thể, gần đây nhiều việc xảy ra, khiến hắn có chút không thích ứng được, liền suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là bản thân không ngờ đến, khi đến Pháp, hắn lại lần nữa gặp lại Khả Vi. Nhìn cô thâm trầm yếu đuối, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, hắn lại lần nữa quyết tâm theo đuổi cô. Khi biết được những đau đớn mà Khả Vi trải qua, khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt nằm trong vòng tay của Ngôn Vũ Kha, khi cô bị Dương Lâm hãm hại, Dương Vũ hắn mới biết được trong lòng Khả Vi vốn chỉ có mỗi Ngôn Vũ Kha. Những lúc ấy, hắn lại nhớ đến Ý Như. Dù biết là không phải, nhưng hắn vẫn cứ nhớ đến Ý Như. Nhiều lần gọi điện đến số máy của cô, nghe thấy giọng nói của cô bắt máy thì lại không biết mở lời thế nào, rồi cũng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Một thời gian sau, Ý Như được lệnh bất ngờ đến Bắc Kinh. Ngôn Vũ Kha đưa cho cô một địa chỉ và bảo cô đến đó. Đứng trước biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhìn thấy Khả Vi bước ra từ đó, gia nhân cung kính cúi đầu chào. Bản thân cô vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, vừa lại buồn. Buồn ở đây chính là cảm giác mình là một người bạn thật thất bại. Trong lúc Khả Vi suy sụp nhất, cô lại không hề ở bên cạnh. Còn một cái buồn khác là khi cô biết Dương Vũ sang Pháp đã ở bên cạnh Khả Vi. Cô không hiểu sao mình lại cứ canh cánh về chuyện đó. Hơn ai hết, cô hiểu rõ người bạn của mình không hề có tình cảm với Dương Vũ. Còn một điều, cô chắc chắn hơn ai hết, mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ chỉ được xếp ở mức quan hệ bạn bè. Cô hà cớ lại cứ phải thấy buồn và suy nghĩ về chuyện đó. Giống như hôm nay, ngay lúc Ý Như cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khả Vi bình an về nhà, thì điện thoại lại reo lên. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ Dương Vũ. Là Dương Vũ. Trước đây, cô không hề biết số điện thoại đã gọi cho mình biết bao lần. Nhưng lần nào nhấc máy, đáp lại cô cũng là sự im lặng, chính là số của Dương Vũ. Có đôi lúc, Ý Như cảm thấy bực dọc và cho rằng có ai đó cố tình phá mình. Suýt chút nữa, cô đã chặn số điện thoại đó. Nhưng không hiểu sao, Ý Như lại không muốn làm vậy. Cô có cảm giác người gọi cho cô không phải là với mục đích trêu chọc cô, nên lần nào cô cũng đều kiên nhẫn bắt máy. May là một lần cô kể cho Khả Vi nghe về số điện thoại lạ này. Khả Vi đã ngay lập tức nhận ra số đó là số của Dương Vũ. Nhưng cũng từ dạo đó, Dương Vũ cũng không còn gọi cho cô. Tôi nghe. Ý Như bình thản bắt máy, nhưng thực ra trong lòng lại nhộn nhạo không yên. Đáp lại cô, phía bên kia vẫn là sự im lặng. Không lẽ Dương Vũ hắn không có điều gì muốn nói với cô sao? Hay là cô lại tự đề cao mình quá rồi? Cũng có thể là hắn cố tình trêu chọc cô. Phía bên kia, Dương Vũ nghe thấy giọng của Ý Như. Mãi một hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng vẫn là không thốt ra. Hắn vẫn đang ở Pháp, ở một nơi xa lạ, không thuộc về hắn. Hắn không có bạn, kể từ khi Khả Vi rời khỏi. Trong thâm tâm Dương Vũ, hắn luôn cầu mong Khả Vi và Ngôn Vũ Kha sẽ hạnh phúc. Hắn biết rõ bản thân hắn không bì lại với Ngôn Vũ Kha. Hắn vẫn là một chàng trai trẻ, háo thắng, nông nổi. Đôi khi sự cô đơn khiến hắn suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Khả Vi. Đó là một tình yêu bị ngộ nhận từ sự nông nổi, háo thắng của tuổi trẻ khi bị từ chối, bị làm ngơ. Không hẳn là thất bại, cũng không hẳn là đau khổ vì tình yêu không được đáp trả. Chỉ là hắn muốn im lặng, muốn một mình, muốn làm gì đó để bản thân trưởng thành hơn, để rồi có thể mang đến hạnh phúc cho ai đó. Dương gia sớm đã không còn trụ cột. Dương Lâm vốn đã bị bắt vào tù vì tội âm mưu hãm hại Khả Vi, cũng như việc gian dối trong kinh doanh bị bại lộ. Một cơ hội tốt để hắn có thể thay đổi chính mình. Ở lại Pháp, học tập kinh doanh là những gì hắn chọn lựa. Chỉ là hắn cảm thấy nhớ, nhớ một người con gái với gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh. Nhớ người con gái có lúc thì rụt rè, sợ hắn, lúc thì hung dữ quát nạt hắn, thậm chí là cầm chổi đánh hắn. Nhưng vẫn là không biết nên bắt đầu từ đâu. Đối với kẻ cao ngạo như hắn thì mở lời trước là điều rất khó. Vốn muốn cúp máy như mọi lần, Dương Vũ lại nghe thấy phía bên kia vang đến một giọng nói vô cùng ấm áp, một giọng nói gọi tên hắn. Dương Vũ. Hơi ngạc nhiên, Dương Vũ vẫn chính là không biết nên trả lời thế nào, vẫn im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ của Ý Như. Anh đi im lặng mãi như thế sao? Không, chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào. Ở Thượng Hải, giờ này đã khuya, vẫn chưa ngủ sao? Dương Vũ trả lời một cách thành thực, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể đang nở nụ cười. Gọi cho tôi, chỉ để nói như vậy sao? Thế thì tôi đi ngủ, tạm biệt. Ý Như buồn bã trả lời, cô đã thu hết can đảm để mở lời trước, hắn lại ra vẻ sững sững như không có gì. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn làm sao có thể có tình cảm với cô cơ chứ? Ý Như muốn nhấn nút tắt máy, kết thúc cuộc gọi, thì phía bên kia lại vang lên một giọng nói đều đều của hắn. Một câu nói giải đáp bao suy nghĩ trong cô bấy lâu nay. Một câu nói khiến sự mở lời của cô không trở nên vô ích. Một câu nói khiến cô vui vẻ và cam tâm tình nguyện chờ đợi. Cho tôi một thời gian để tôi học tập, đủ trưởng thành, để có thể mang đến hạnh phúc cho em. Được chứ? Ngoại chuyện 2, cuộc sống của Ngôn Vũ Kha và Khả Vi. Thoáng chốc, 5 năm trôi qua, Ngôn Khả Nhi đã tròn 4 tuổi, cả gia đình của Ngôn Vũ Kha và Khả Vi đều ở lại Thượng Hải sinh sống. Khả Vi vẫn là người điều hành Trịnh gia, nhưng cũng chỉ là thông qua máy tính, thi thoảng mới đến công ty họp hành. Thời gian còn lại, Ngôn Vũ Kha đều muốn Khả Vi ở nhà. Đôi lúc, hắn còn làm luôn cả phần việc của cô ở Trịnh gia. Mặc cho Ngôn Vũ Kha hết giờ làm, liền dẹp bỏ hết những buổi xã giao, đi công tác, cũng cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành công việc để trở về. Ấy vậy mà Khả Vi cô ở nhà rảnh rỗi, sinh nông nổi, liên tục dẫn đứa con gái vừa tròn 4 tuổi của mình rong ruổi khắp nơi, khi thì đến Bắc Kinh để hai đứa trẻ là Ngôn Khải Nhi và Tống Hạo Nam chơi với nhau, khi thì về nhà ông ngoại, khi thì bay đến Hàn để họp mặt bạn bè. Rong ruổi được một thời gian, Khả Vi liền bị cấm cửa, đi đâu cũng kè kè bảo vệ theo. Con gái của mẹ, thương mẹ không? Khả Vi chạy xà đến bên chiếc giường trong phòng trẻ em ngập màu hồng. Gương mặt thanh tú, rụi rụi vào người đứa con gái bụ bẫm của mình, ra vẻ nũng nịu với chính đứa con gái. Mẹ lại muốn đi đâu phải không? Ngôn Khả Nhi hoàn toàn sở hữu được vẻ dễ thương của Khả Vi. Đôi mắt đen to sáng, đôi môi trúng chím, gương mặt búng ra sữa, mịn màng của trẻ con, tay chân bụ bẫm, giọng nói ngọng nghịu nhìn mẹ của mình. Nhìn vào Ngôn Khả Nhi là một cô bé cực kỳ đáng yêu và ngây thơ. Nhưng đằng sau vẻ ngây thơ ấy chính là sự thông minh được di truyền bởi bố của mình. Con gái hiểu mẹ nhất. Khả Vi vui vẻ hôn cái chụt vào má của con gái. Con không đi đâu. Lần nào đi với mẹ, mẹ cũng bỏ Khả Nhi qua một góc mà vui chơi với bạn của mình. Bạn của mẹ, ai gặp Khả Nhi cũng đều bẹo má của Khả Nhi. Khả Nhi phụng vịu chu môi uất ức nói, Khả Nhi không thích mặt tròn đâu, mặt Khả Nhi đã bầu bĩnh lắm rồi. Hơn nữa, người đó hình như cũng không thích ai bẹo má của Khả Nhi. Thấy đứa con gái của mình cự tuyệt thẳng thừng, Khả Vi cắn môi. Suy nghĩ một hồi, liền ghé vào tai của Ngôn Khả Nhi thì thầm gì đấy. Chỉ thấy Ngôn Khả Nhi ngay lập tức gật đầu lia lịa. Buổi sáng, Khả Vi thức dậy sớm, sau đó liền chạy đến phòng của con gái. Hai mẹ con cùng nhau cười khúc khích, bàn tính gì đấy. Nhưng vừa thấy Ngôn Vũ Kha xuất hiện liền im lặng. Bố! Khả Vi nhìn thấy bố của mình liền gọi to, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình, chạy đến chỗ Ngôn Vũ Kha, ngồi phía đối diện, leo lên đùi bố nũng nịu. Bố! Khả Nhi muốn đến Bắc Kinh. Muốn gặp dì mễ bối và anh Hạo Nam. Dì mễ bối có hứa sẽ làm bánh cho Khả Nhi ăn. Ngoan, cuối tuần bố mẹ sẽ dẫn con đi. Hôm nay bố có buổi họp quan trọng. Ngôn Vũ Kha yêu chiều nhìn đứa con gái mũm mĩm của mình. Nghe Ngôn Vũ Kha bảo cuối tuần đi, Khả Nhi liền sụ mặt xuống, gương mặt mếu máo như sắp khóc. Suốt cả quá trình, Khả Vi vẫn thờ ơ như không chú ý. Lầy hoài chuẩn bị bữa sáng, nhưng tai vẫn luôn dỏng lên nghe. Cuối tuần, Khả Nhi phải đến nhà ông ngoại rồi. Nhìn đứa con gái mình cưng chiều ủ rũ, Ngôn Vũ Kha liền xoa xoa mái tóc đen của Khả Nhi. Suy nghĩ một hồi, liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Buổi công tác ở Ba Di tuần sau, rời vào chiều nay cho tôi. Báo với người ở bên đó, chuẩn bị. Dự kiến của tôi là hoàn thành trong thời gian tối đa là 3 ngày. Em có muốn đi cùng con không? Ngôn Vũ Kha cúp điện thoại xong, liền nhìn sang Khả Vi đã dọn xong bữa sáng. Thật hiếm khi nhìn thấy Khả Vi xuống bếp, dù chỉ là vài món đơn giản như sữa, bánh mì và trứng, vì hầu hết mọi thứ đều do gia nhân trong nhà làm. Không, đến Bắc Kinh cũng không có gì vui, chi bằng ở nhà cho rồi. Khả Vi dửng dưng, từ chối thẳng thừng. Nghe mẹ mình không muốn đi, Khả Nhi lại cúi sát mặt xuống mặt bàn hơn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Ngôn Vũ Kha cả đời không sợ thứ gì, nhưng sợ nhất chính là nước mắt của Khả Vi và con gái của mình. Em đi cùng con đi, anh cũng sẽ đến Pháp vài ngày. 3 ngày sau sẽ đến đón em và con. Nghe bố nói thế, Khả Nhi liền chớp mắt năn nỉ mẹ của mình. Người vẫn đang tỏ vẻ không quan tâm nãy giờ. Mẹ đi đi mà. Khả Vi làm bộ suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt chẳng tí nào hào hứng, nhưng Khả Nhi thì hoàn toàn ngược lại. Gương mặt mếu máo sắp khóc liền thay bằng một gương mặt tươi cười, đến nỗi đôi mắt híp lại. Khả Vi vẫn mang gương mặt rừng rưng, không có gì vui vẻ như mọi lần đi chơi khác, nhận lấy vali từ gia nhân, cho đến tận lúc ra sân bay. Em không khỏe sao? Ngôn Vũ Kha dịu dàng, ôm chặt cô từ phía sau khi đang đứng trước cửa phòng chờ ở sân bay. Không có. Ngoan, vài ngày nữa anh sẽ đến đón. Ngoan ngoãn đi Bắc Kinh, không là cả ở đâu đấy. Anh đã sai người đón em cả rồi. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa hôn lên má cô, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cô, mặc cho Khải Nhi ngồi gần đấy tinh nghịch, lấy tay bịt mắt lại. Nhưng những ngón tay vẫn cố tình hé ra, đủ để cô bé nhìn thấy. Vâng, Khả Vi ngoan ngoãn lạ thường, vẫn là thái độ sừng sưng, không thấy hứng thú. Chỉ mãi đến khi an toàn ngồi trên sân bay, cô mới thực sự lộ nguyên hình, chỉ hận mỗi không thể nhảy cẫng lên, gào thét sung sướng. Khải Nhi muốn ăn gà. Khải Nhi, người nhỏ tuổi nhất trong bàn ăn, thân hình mũm mĩm, có phần hơi nhỏ bé so với chiếc bàn ăn rộng lớn. Trên bàn đầy đủ các món ăn thịnh soạn. Vốn rất thích con gái, hơn nữa lại là một Khải Nhi đáng yêu như thế. Mễ Bối và Tống Hạo Thiên cưng chiều Khải Nhi hết thảy. Mỗi lần Khải Nhi đến, chỉ cần nghe Khải Nhi muốn ăn gì, liền bảo đầu bếp chuẩn bị. Như lúc này đây, nghe Khải Nhi muốn ăn thịt gà, cả hai liền vui vẻ. Mỗi người bỏ một cái đùi gà to vào bát của Khải Nhi. Mặc cho hai cái đùi gà trước mặt kích thích vị giác của cô bé, Khải Nhi vẫn ngoan cố tỏ vẻ ủ rũ, miệng hơi chu lên nói. Khải Nhi muốn là anh Hạo Nam gấp cho Khải Nhi cô. Người tên Tống Hạo Nam là một cậu nhóc 7 tuổi. Dù vậy, nhưng cậu giống hệt một phiên bản của Tống Hạo Thiên. Tuấn tú, khôi ngô, lại lạnh lùng, không hay biểu lộ cảm xúc. Khải Nhi vốn là một cô bé đáng yêu, hoạt bát, miệng nói không ngừng, khiến ai nấy đều yêu mến không thôi. Ai nhìn thấy cô bé cũng muốn cưng nựng. Ấy vậy mà, trong lần gặp đầu tiên, năm ấy Khải Nhi vừa lên 3, nói câu được câu không, nhiều lúc lại ấp úng, nhưng sự thích thú khi biết được cái mới khiến cho đứa trẻ như Khải Nhi ngày ngày vui vẻ, nói chuyện không ngừng. Ai nghe thấy cũng vui vẻ, khen cô hoạt bát, cưng chiều cô, thì bé Tống Hạo Nam khi nhìn thấy cô bé, nghe về cô bé thì chỉ liếc mắt một cái rồi liền ngó lơ. Lòng tự trọng của một đứa trẻ con 3 tuổi khiến Khải Nhi đả kích không thôi. Thế là từ đó, con bé liền quấn lấy Tống Hạo Nam không thôi, mặc cho Hạo Nam vẫn cứ im lặng, đôi lúc còn khó chịu. Hạo Nam, con gắp cho Khải Nhi đi. Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Khải Nhi, mẹ bối không đành lòng, liền lên tiếng bảo đứa con trai nãy giờ vẫn trầm tĩnh, dùng bữa như thể việc đang xảy ra, không liên quan đến mình. Lớn rồi, muốn ăn thì tự gắp lấy. Từng câu từng chữ của Tống Hạo Nam nói ra vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc. Nếu đổi là người khác, Khải Nhi đã sớm ăn vã khóc to. Nhưng với Tống Hạo Nam, Khải Nhi liền ngoan ngoãn, vâng lời Tống Hạo Nam, chăm sóc. Anh xem, con trai của anh kìa, thật giống anh. Mẹ bối nhìn con trai của mình, trong lòng âm thầm than thở một hơi. Hổ phụ sinh hổ tử là đây. Anh vô tội. Tống Hạo Thiên giơ hai tay đầu hàng, chỉ có ở nhà hắn mới thoải mái vui vẻ như thế, đúng mực của một người chồng, một người bố, chứ không còn là tổng giám đốc của Tống thị cao ngạo, tay giỏi và lạnh lùng. Khi cả hai vợ chồng nhà họ Tống mải mê tâm tình, thì ở phía đối diện, Khải Nhi cúi đầu ăn, nhưng cái chân mũ mĩm, ngắn cũn lại liên tục nghịch ngợp, đạp lung tung, đặc biệt là cứ vươn với về phía người bên cạnh. Sau đó, đôi mắt đen to tròn láo lên nhìn về phía Hạo Nam, âm thầm quan sát thái độ của cậu bé. Chỉ cần cậu bé trong mày, Khải Nhi sẽ ngay lập tức dừng lại. Nhưng chẳng mấy chốc sau đó sẽ lại tiếp tục tái diễn. Trong lòng vừa vui vẻ, vừa tự thầm khen chính mình thật thông minh khi ban nãy cố tình đẩy ghế của mình và Hạo Nam gần lại nhau. Khải Nhi đang vui vẻ nghịch ngợm, Khải Nhi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Đi theo đó là tiếng bước chân. Chiếc đùi gà đang gặm dở dang cũng ngay lập tức bị Khải Nhi quẳng qua một bên. Thân hình nhỏ nhắn liền tụt xuống khỏi chiếc ghế, sau đó liền hướng về nhà vệ sinh mà trốn. Ngay khi Ngôn Vũ Kha, một thân âu phục lịch lãm, tóc có chút rối vì vội vàng, nhưng không làm giảm đi sự tuấn tú cùng phong độ. Nhìn chiếc bàn ăn, chỉ còn có 3 người, hắn không khỏi nhíu mày. Vũ Kha, anh đến rồi. Cùng dùng cơm chứ? Mễ bối vui vẻ, lập tức sai gia nhân đi chuẩn bị thêm. Nhưng trái lại, Ngôn Vũ Kha có tí không quan tâm lắm. Đôi mày cứ chốc chốc nhíu lại, ánh mắt sắc bén đảo nhìn xung quanh. Bộ dạng cậu ta chắc hẳn là biết cả rồi. Tống Hạo Thiên cạnh nhếch môi. Biết gì cô? Mễ bối khó hiểu, quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Vợ bỏ trốn sang Hàn, đi chơi với bạn bè. Là sao? Ý anh là Khả Vi. Khả Vi nói là Ngôn ca ca cho phép cơ mà. Mễ bối ngạc nhiên tột độ, trong lòng không khỏi cầu may cho Khả Vi. Em không để ý, cô ấy vừa đến là đã đi ngay. Gương mặt cứ tươi cười, nhưng không che nổi phần lấm lét sao. Đã thế, vừa đến Tống gia là đã dùng mọi cách đuổi vệ sĩ đi. Mặc kệ hai người, anh một câu, em một câu, Ngôn Vũ Kha liền bước thẳng về phía nhà vệ sinh, một đạp đá văng cánh cửa gỗ. Trước khi đá, còn lớn tiếng bảo Khải Nhi tránh xa cánh cửa ra, như thể chắc chắn rằng Khải Nhi đang ở bên trong. Hi hi, bố đã về, Khải Nhi rất nhớ. Bị phát hiện, Khải Nhi mở đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của mình ra, cười toe toét lấy lòng bố của mình, lại không quên nịnh nọt vài câu. Nhưng chưa nói xong, đã bị bố xách đi như xách một con gà. Trở lại bàn ăn, Ngôn Vũ Kha ngồi lên chỗ mà ban nãy Khải Nhi ngồi, đôi mắt đen nghiêm khắc nhìn con gái của mình. Cả gan, dám hùa với mẹ lừa gạt bố. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa lấy tay phát vào cái mông nhỏ của Khải Nhi đang nằm sấp trên đùi mình. Khải Nhi liền khóc òa lên, nhưng Ngôn Vũ Kha vẫn không hề nương tay, cũng không hề e dè mình đang ở Tống gia mà phát thêm vài cái. Cả nhà 3 người Tống gia hiếu kỳ nhìn một màn trước mặt. Tống Hạo Nam từ nhỏ đến lớn tuy tính tình có lạnh lùng, nhưng trong hết thảy, mọi việc đều hoàn thành xuất sắc, không có lấy một điểm chê. Huống chi là bị đánh như thế này, nên cả ba đối với một màn như thế rất hiếu kỳ. Đặc biệt người ra tay lại là Ngôn Vũ Kha, một người vốn dịu dàng, cưng chiều vợ con hết mực. Bố, đau con. Lại còn dám lừa gạt cả dì và chú. Mau xin lỗi. Nghe lời bố, Khải Nhi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đã đầy nước mắt, ấm ức đến trước mặt Tống Hạo Thiên và Mễ Bối, cúi đầu nhận lỗi. Nhưng khi đến trước mặt Tống Hạo Nam, Khải Nhi lại không nhận lỗi mà lại òa khóc ăn vạ. Tống Hạo Nam nhìn cô bé trước mặt khóc nức nở, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Vẫn là không đành lòng mà bế Khải Nhi vào lòng dỗ dành, trước con mắt ngày một hiếu kỳ của bố mẹ mình. Ban đầu là cậu nhóc cảm thấy Khải Nhi thật phiền toái. Mỗi khi cô bé đến Tống gia, liền bám cậu khóc như Sam. Nhưng khi cô bé về, cậu nhóc lại thấy trống trải và nhớ sự phiền toái ấy. Cậu nhóc không quen biểu lộ tình cảm, nhất là mỗi khi ở cạnh Khải Nhi. Mẹ cậu nhóc cứ luôn nhìn hai đứa rồi tủm tỉm cười một cách quái lạ. Dù vậy, nhưng cậu nhóc vẫn luôn âm thầm quan tâm đến Khải Nhi. Dù là Khải Nhi với đôi chân ngắn cũn luôn đi thụt lùi phía sau cậu nhóc, nhưng chưa bao giờ cậu nhóc bỏ lại Khải Nhi một mình, lại còn cố tình đi chậm lại để chờ cô bé. Chính Hạo Nam là người đã nói với Khải Nhi rằng không thích người khác bẹo má của cô bé. Khi cả căn phòng sang trọng chỉ còn lại tiếng thút thít của Khải Nhi đang ngoan ngoãn ở trong lòng của Tống Hạo Nam, thì căn phòng lại lần nữa có một giọng nói tràn đầy sự vui vẻ vang lên. Khải Nhi, Hạo Nam, mẹ có quà cho hai đứa nè. Đáp lại Khả Vi chính là một sự im lặng. Cảm thấy hơi là lạ, nhưng Khả Vi tâm trạng vui vẻ nên cũng không để ý lắm. Tiến thẳng vào phòng ăn, nhưng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thâm trầm ở phòng ăn, cô liền tức im bặt, quay đầu trở ra. Đứng lại. Khả Vi mặt mếu máo, trong lòng không khỏi rủa tại sao hắn lại về sớm hơn dự định. Quay đầu lại, Khả Vi tươi cười chạy đến bên cạnh xun xoe Ngôn Vũ Kha, khiến cho ba người nhà Tống gia trong lòng không khỏi thầm khen hai mẹ con nhà này y chang nhau. Vũ Kha, anh về hồi nào? Em đi chơi vui chứ? Khả Vi im lặng, gương mặt tươi cười có phần hơi cứng lại. Hắn hỏi khó thế này, làm sao mà cô trả lời? Anh đã cảnh cáo em chưa nhỉ? Lần này lại còn có cả đồng minh. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa liếc nhìn về phía con gái của mình. Mẹ của con mua chuộc con bằng cách nào vậy? Không có, là Khải Nhi tự nguyện đến nhà chú dì Tống cho mẹ Khả Vi sang Hàn. Ở đây có anh Hạo Nam. Khải Nhi thành thật trả lời, suy nghĩ gì đó liền tiếp tục. Đồ ăn của dì Mễ cũng ngon hơn hẳn đồ ăn của mẹ Khả Vi nấu. Một câu nói của Khải Nhi hoàn toàn khiến Mễ Bối và Tống Hạo Thiên bật cười. Hạo Nam thì âm thầm hài lòng, nhưng vẫn là không biểu lộ ra mặt. Còn Ngôn Vũ Kha và Khả Vi đều đen mặt. Khả Vi đen mặt là vì lại bị con gái bán đứng, dám chê bai cô. Ngôn Vũ Kha thì đen mặt là vì một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Con gái của hắn không phải là định theo tên nhóc họ Tống kia cả đời chứ? Con trai mấy người dụ dỗ con gái tôi. Ngôn Vũ Kha ném ánh nhìn lạnh lùng về phía hai vị phụ huynh đang tươi cười kia. Là con gái anh dụ dỗ con trai tôi. Tống Hạo Thiên chỉnh lại, gương mặt có vài phần đắc thắng. Thích con gái thì cứ việc sinh thêm một đứa, không gả con gái cho mấy người, đặc biệt là người mang gen di truyền từ anh, không khéo sẽ làm khổ con tôi mất. Ngôn Vũ Kha vẫn kiên quyết, nhưng người chống hắn lần này lại là con gái hắn. Anh Hạo Nam không có làm khổ Khải Nhi. Khải Nhi đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi của Hạo Nam liền lên tiếng phản bác lại bố của mình. Xem ra anh thua rồi. Em thích con gái, nhưng vẫn chính là thích con dâu Khải Nhi hơn. Mẹ Bối cười khúc khích. Được lắm, Khải Nhi, bố cho con ở lại Tống gia. Vài ngày nữa bố mẹ sẽ đến đón con. Nói xong, Khả Vi nãy giờ ngu ngơ ở một góc liền bị Ngôn Vũ Kha túm lấy lôi đi khỏi Tống gia. Bên tai chỉ còn vọng lại tiếng reo vui của Khải Nhi, con gái mình. Sao anh lại để con ở lại? Khả Vi thắc mắc. Để anh có thời gian xử lý em, cũng sẽ không bị con quấy rối. Xử lý? Xử lý gì cơ? Khả Vi khó hiểu. Giúp em cho Khải Nhi một em trai. Như vậy, em cũng sẽ không la cà được. Nghe xong câu trả lời của Ngôn Vũ Kha, Khả Vi vốn nãy giờ ngoan ngoãn để hắn lôi đi, liền nhảy dựng lên, vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô ích. Xong, liền chuyển qua võ mồm, miệng liên tục chửi rủa Ngôn Vũ Kha suốt dọc đường. thật khổ cho hắn khi lấy nhầm một cô vợ trẻ con. Ngôn Vũ Kha, tôi không muốn. Anh thích thì tự đi mà mang thai, rồi sinh lấy. Thả tôi ra, tên chết bầm nhà anh. Biết thế, tôi đây ở luôn bên Hàn, chơi cho đã. Thả tôi xuống. Cảm ơn các bạn.